Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Nam An, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính thưa đại đức Thích Phước Huệ. Thì qua những lời giới thiệu của đại đức Thích Huệ, tôi thấy là giới thiệu ai chứ không phải là tôi. Bởi vì tôi không được như thế đâu, tại vì thầy Phước Huệ cũng khích lệ mà giới thiệu cho chúng tôi như vậy. Thời đời người ta thường nói câu là hàng quảng cáo thì thường hay là đồ giả. Cho nên là tôi rất là sợ là hàng quảng cáo. Tôi chỉ mục đích là đến đây theo yêu cầu của sư cô trụ trì, cũng như là trực tiếp thầy Phước Huệ với tôi và những người sống đồng trong một cái ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh. Và về tình thân đó, cho nên tôi nghĩ về đây để thăm viếng các vị, để rồi có ít lời của Đức Phật mà tôi đã học được từ các bậc tôn túc hòa thượng, mà hôm nay chúng tôi muốn trao đổi với các vị một vài ý trong Phật Pháp thôi. Thì trong vùng sâu vùng xa như thế này mà chúng ta có một ngôi chùa như thế, rồi có một đạo tràng các vị cũng đông đúc như thế, là một điều quá ư là quý báu. Đó là phúc duyên của các vị với đạo Pháp. Và hôm nay thì nhân duyên các vị về đây tu Phật thất, thì chúng tôi trở về đây thăm viếng chùa, cũng như là có những lời Phật dạy mà tôi học được, tôi cũng muốn trao đổi với các vị Phật tử để sách tấn cho tất cả chúng ta trên lộ trình tu hành. Thì kính chúc cho sư cô trụ trì cũng như toàn thể các vị Phật tử ở nơi này được thân tâm thường lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, tinh tiến tu hành để phụng sự cho đạo Pháp và gia đình xã hội được tốt đẹp. A Di Đà Phật. Thì hôm nay tôi đến với các vị một cái câu Phật ngôn thôi, không có phải là một đề tài giống như những chuyên đề mà các vị mà tôi đã giảng ở Hoằng Pháp. Và tôi đến với các vị một Phật ngôn để trong Phật ngôn nó có nhiều ý, và trong mỗi ý các vị nhận thức được một điều theo cái khả năng của mình. Các vị ở nơi này có thường xuyên được các quý thầy giảng giải để hướng dẫn cho các vị học tu trong những đợt Phật thất như thế này không? Phật thất nào cũng được Phật tử đến, quý thầy đến để hướng dẫn hết. Như vậy là quá tốt rồi. Ở đây tôi chỉ là người phụ trợ duyên thêm trên với cái lộ trình học tu của các vị. Và tôi nghĩ rằng nền tảng giáo lý của Đức Phật thì căn bản các vị cũng đã nắm rồi. Tôi tin tưởng là như vậy. Tin tưởng các thầy đã hướng dẫn các vị, đồng thời sư cô trụ trì đây cũng đã hướng dẫn các vị như vậy. Thì các vị biết rằng lời Phật dạy thì muôn trùng. Các thánh đệ tử đã ghi chép lại thành Tam Tạng kinh điển lần. Và trong những khi chúng ta tụng kinh, chúng ta hay tự quy Phật, tự quy Pháp đó, thì trong tự quy Pháp là có thể giải đại đạo, tức là hiểu được cái đạo lớn của Đức Phật, tức là hiểu được lời của Đức Phật dạy. Các thánh đệ tử đã ghi chép lại thành Tam Tạng kinh điển, kinh luật luận. Nhưng mà các vị thấy được rằng những cái câu Phật ngôn đã được ghi chép thành một bộ kinh riêng, người ta hay gọi là kinh Pháp Cú, tức là lời của Đức Phật dạy. Cú là câu thôi. Pháp Cú có nghĩa là những câu được trích ra từ các câu trong kinh tạng, trong luật tạng, mà để cô động lại thành 300 mấy chục câu. Nhưng mà thật sự đó không phải là chỗ dừng của Pháp Cú, mà còn vô số những vị khác đã trích thành kinh, ví dụ như kinh Lời Vàng, hay là một số cái kinh Pháp Cú khác mà của một số nhà biên soạn khác. Thành ra hôm nay tôi nghĩ là tôi trích một câu mà tôi thấy dường như là nó mang nhiều vấn đề, vấn đề cuộc sống thực tế của tất cả các vị, rồi nó ảnh hưởng đến vấn đề tu tập trong hiện tại và mai sau. Mà một câu này tôi nghĩ rằng có thể giúp cho các vị được một phần nào trong các pháp tu Phật thất này để nhận thức hiểu biết trong vấn đề tương quan giao tế và đời sống của mỗi con người, và nhất là những nơi vùng sâu vùng xa như thế này, và chúng ta nhận thức được Phật pháp trên căn bản như thế. Thì câu Phật ngôn như thế này, và vấn đề của tôi thuyết giảng là có vấn đề giống như là trả bài. Tôi nói rồi một hồi tôi hỏi lại, các vị nào trùng tiên lại được những cái câu mà tôi nói, mà tôi gợi ý những cái câu chính á, thì tôi sẽ có một phần quà, phần giống như phần thưởng, không? Còn không có thì thôi, cô không dám phạt các vị đâu. Chỉ đại khái là nếu các vị nào có thể trùng tiên lại được những điều mà tôi đã trình bày một cái câu chính á, rồi các vị nhớ được á, là tôi sẽ gửi tặng cho các vị một món quà. Thì ở đây á, câu Phật ngôn nói như vậy, Đức Phật dạy á, gặp bạn á, đúng thời là vui, biết đủ với những gì mình chưa có là, xin lỗi, biết đủ với những gì mình đang có là vui. Khi lâm chung mình có cận tử nghiệp lành là vui. Còn điều vui và hạnh phúc hơn cả là biết mình tránh xa tội lỗi là nguồn gốc của mọi khổ đau. Một lần nha, lặp lại ha. Giờ những vị nào thuộc chưa? Giờ chúng tôi lặp lại một lần nữa. Gặp bạn á, đúng thời là vui, biết đủ với những gì mình đang có là vui, biết mình có cận tử nghiệp lành là vui. Khi lâm chung biết mình có cận tử nghiệp lành là vui. Và niềm vui và hạnh phúc hơn cả là khi mình tránh xa mọi tội lỗi là nguồn gốc của khổ đau. Được chưa? Rồi bây giờ hỏi gạn lại nha. Thứ nhất là Đức Phật dạy gì? Gặp bạn đúng thời là vui. Thứ hai nữa là gì? Biết đủ gì? Biết đủ với những gì mình đang thiếu, phải không? À, mình đang có. Biết đủ với những gì mình đang có là vui. Thứ ba nữa là gì? Khi lâm chung sao? Khi lâm chung à, nói đúng ý nhưng mà chưa đúng văn. Khi lâm chung biết mình có cận tử nghiệp lành là vui. Và điều vui và hạnh phúc hơn cả là sao? Là gì? Là biết mình tránh xa mọi tội lỗi là nguồn gốc của gì? Của khổ đau. Các vị thuộc được phân nửa rồi đó. Thì bây giờ trong quá trình chúng tôi phân tích từ từ, chúng ta đã tìm hiểu rồi phân tích từ từ, rồi sau đó đó thì các vị sẽ nhờ nhiều lần được lặp đi lặp lại, thì tôi tin tưởng rằng các vị sẽ nhớ. Mình hôm nay á, mình thua các vị thánh đệ tử ngày xưa. Các vị biết ngày xưa đó, khi Đức Phật á, thuyết pháp là thời kỳ đó chưa có văn tự. Hôm nay mình có văn tự, mình đọc hàng ngày, chứ ngày xưa chưa có văn tự. Nhưng mà một điều thánh đệ tử rất hay là Đức Phật chỉ nói và các thánh đệ tử chỉ nghe, và sau khi nghe là nhớ. Vì các thánh đệ tử nhớ cho nên mới trùng tuyên lại cho tất cả chúng ta. Hôm nay chúng ta nghe được những tạng kinh, tạng luận này. Chứ còn nếu các thánh đệ tử không nhớ thì hôm nay chúng ta không có kinh điển. Mà nếu mà một cái trí nhiều vô minh như chúng ta hôm nay á, thì cũng không thể nào hiểu được trọn vẹn hoặc nhớ được trọn vẹn những lời Phật dạy. Mà bởi vì các vị thánh là những vị vô lậu, trí tuệ hoàn toàn là siêu việt bằng một cái tâm thanh tịnh. Hôm nay tâm chúng ta chứa đầy phiền não, chứa đầy ký ức, chứa đầy việc làm, chứa đầy các cái tính toán khác. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta rất là khó nhớ. Chứ thật sự ngày xưa là bằng trí thông minh mà các ngài nhớ lời Phật dạy. Thì hôm nay chúng ta đi từ phần gặp bạn đúng thời là vui. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời có ai mà từ xưa giờ không có bạn không? Có ai mà từ xưa giờ không có bạn không? Tao đưa tay lên coi. Tức là ai cũng có bạn hết. Nhưng mà quan trọng nhất là trong đời phải có một người bạn thân. Quan trọng nhất phải trong đời có một người bạn thân. Có những người thật sự là cô độc, không có bạn, nhưng mà hiếm lắm. Các vị có nghe trong cái cuồng băng mà hình như máu nhuộm sân chùa hay là cái gì đó, mà một cái ông đó ông kêu cái tiếng mà nghe rất là não nuột. Ông kêu nhỏ ơi, nhỏ ơi. Rồi cái khi mà không có ai mà lên tiếng hết, ông mới nói một câu là đời tôi sao cô độc quá. Tức là những người đó không có bạn. Mà nếu mà thật sự á, thực tế trong cuộc đời chúng ta không có bạn á, là một bi kịch với cuộc đời. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta trong cuộc sống thăng trầm này, ai cũng có những lúc hạnh phúc, nhưng rồi bên cạnh đó những lúc khổ đau. Hạnh phúc khổ đau là những cái đắp đổi qua ngày, vui đó buồn đó, rồi buồn đó vui đó, vui buồn lẫn lộn. Và trong những giây phút vui á, thì không nói, nhưng mà những giây phút buồn hay là những lúc chúng ta bế tắc trên đường đời mà không có một người tri kỷ, tức là tri kỷ không phải như là bá nha tử kỳ, mà tri kỷ ở chỗ là bạn thân, có thể tâm sự được, chia sẻ được, hiểu biết được mình, thì lúc đó chúng ta khổ lớn lắm. Cái khổ tâm chúng ta lớn lắm. Cho nên trong cuộc đời chúng ta ngoài người thân, trong gia đình, cha mẹ, anh chị em, quyến thuộc rồi, chúng ta phải có một người bạn. Người bạn đó để biết chia sẻ nỗi vui buồn để cuộc đời chúng ta. Nhưng mà có một điều rằng cái người bạn này giữa ta và bạn muốn chơi lâu ngày, muốn hiểu được nhau, muốn bền bỉ trên bạn bè, nó phải có cái phương pháp. Cái phương pháp đó gọi là một tâm lý trong vấn đề giao tế. Ví dụ chúng ta là bạn thân, mà ví dụ chúng ta nói bạn thân mà chúng ta cứ đến nhà người chúng ta làm phiền hoài. Thật sự chúng ta đến lâu lâu chúng ta gặp một lần thì sao, mừng không? Tức là lâu lâu mà chị em bạn bè chúng ta gặp nhau chúng ta mừng không? Nhưng mà gặp hoài mừng không? Ví dụ lâu lâu chúng ta mới đến nhà, rồi cái người ta làm gà làm vịt làm mâm cao cổ đầy, người ta hết đãi, ta nhiệt tình, đôi khi nhiệt tình trong khách sáo hay gì không biết, cái mình thấy người ta tiếp đãi tốt quá cả hoài. Ngày đầu thì tốt được rồi mà thêm vài ngày nữa có chịu nổi không? Cho nên cái đó là vấn đề các vị phải biết. Đức Phật rất tế nhị, gặp bạn lúc đang cần là vui, tức là đúng thời á. Sở dĩ nói như vậy để có một số người chúng ta thiếu về cái tâm lý đó. Chúng ta thấy bạn mình nhiệt tình quá, tốt quá, cái rồi cái ở chơi chúng ta cứ lưu hoài, rồi chúng ta cứ làm giống như một người khách được làm phiền hoài như vậy nhá, thì thật sự khó ai mà chấp nhận nổi. Thân cách mấy cũng vậy hết. Một ngày đầu, ngày thứ hai, ngày thứ ba là biết là thân nhau tới cỡ nào rồi. Cái đó là vấn đề tâm lý. Cho nên chúng ta không bao giờ thấy người ta đối xử tốt với mình mà mình hoàn toàn mình đến đó để mình làm phiền người ta. Lòng tốt mọi người đều có giới hạn của nó. Mỗi con người đều có công ăn, có việc làm, có mọi việc. Cho nên khi mình đến chơi, mình phải tự hiểu, mình tự ý thức được điều đó, phải bảo vệ thời giờ của bạn bè mình. Bởi vì nếu không, mình sẽ trở thành một con mọt đục khoét thời gian. Đây là một câu danh ngôn người ta từng nói. Bạn bè là con mọt đục khoét thời gian. Nếu chúng ta chơi bạn mà chúng ta không hiểu, không tôn trọng bạn, thì chúng ta sẽ làm cho cái thời gian sinh hoạt, buôn bán, làm ăn, học hành, mọi thứ của bạn bè mình bị hạn chế, là sanh phiền. Như vậy một người bạn thân là hiểu lúc nào mình có mặt, lúc nào mình có mặt, lúc nào mình không nên có mặt. Bởi vì có những lúc mà mình có mặt thường xuyên là nó không hay, nhưng mà thỉnh thoảng mình không có mặt á, nó ra hay. Đây là một điều mà trong tâm lý học người ta nói á. Trong tâm lý học nó có phân tích một cái điều, các vị gọi là, người ta có phân tích một điều á, thì người ta mới nói rằng là tình cảm lây lan. Đây là một cái câu mà trong tâm lý học mới có. Các vị có thấy là bệnh lan men lắc bắc liếng gì đó nó mới lây lan đúng không? Còn tình cảm mà lây lan là sao? Các vị có hiểu cái điều này không? Có hiểu câu tình cảm lây lan không? Người ta trong đó người ta mới phân tích, người ta cho thí dụ. Ta nói là các bạn phải có một cái tâm lý trong vấn đề giao tế. Một người bạn trai, một người bạn gái, nếu mà giữa hai người không có cơ hội để gặp nhau, nhưng mà người con trai cứ giống như liều lĩnh vậy đó, cứ đem một bó hoa hay một món quà tặng cho một người mà mình thích, thì thật sự cái người bạn gái thật sự hoàn toàn không có một cái sở thích nào về điều này. Nhưng mà mình cứ 5 ngày, 10 ngày gì đó mình đến tặng một lần trong khoảng thời gian chừng 2 tháng. Sau đó mình vắng bặt khoảng 1 tháng mình không gửi tặng. Thì tự thân của một người thường xuyên được nhận một món quà nhỏ nhỏ, là một bông hoa, món quà gì đó, họ cảm thấy là họ buồn và nhớ tại sao dường như đến ngày mà không có. Mặc dù người đó không có thích gì cả, Nhưng mà thời gian qua chừng 2 tháng như vậy, liên tục là 5 ngày 10 ngày là sẽ có một bông hoa hồng, hay là một cái món quà nhỏ nhỏ, hay là một gói xôi ví dụ chẳng hạn, một món quà gì đó gửi tặng. Rồi cái gửi tặng liên tục trong vòng thời gian chừng 2 tháng vậy đó. Rồi qua quá trình dài, cái mình nghĩ trong vòng khoảng một tháng mình không gửi bất cứ gì cả, mình cũng không đến gặp, mình cũng không điện thoại. Thì từ một con người này không có một cảm giác nào về mình cả, họ chỉ là người biết mình để nhận quà khi gặp mình vậy thôi. Nhưng mà bắt đầu họ nhớ là sao hôm nay đến ngày mà họ trông đợi đợi. Mặc dầu trong lòng thì gặp thì không thích, nhưng mà khi không gặp á thì tự nhiên trong lòng nhớ, ủa hôm nay đến ngày, nói trong lòng thôi mà sao không thấy, phải không? Cái đó các vị đó, cái nơi người ta đó gọi là lây lan tình cảm. Thế trong này, trong cái nào cũng vậy, bạn bè chúng ta phải biết, chúng ta đến thường, chúng ta đến với người thường bằng một cách chiếm dụng thời gian, mình sẽ bị người khi dễ, có phải vậy không? Tức đến hoài, làm phiền họ hoài, họ sẽ khi dễ. Nhưng mà lâu lâu chúng ta đến một lần thì người ta sẽ quý. Đó là cái nguyên tắc của đời sống. Cho nên ai thân nhau cách mấy, muốn bảo vệ được tình bạn lâu dài trong cái mối tương quan làng xóm hay là người thân gì không cần biết, thì phải biết tế nhị chỗ này, tế nhị chỗ này. Một người bạn chúng ta, và trong quá trình chúng ta chơi bạn, đừng bao giờ lợi dụng. Đừng bao giờ lợi dụng. Bởi vì bạn bè đến nhau để chia sẻ, để tâm tình. Còn nếu vì tinh thần lợi dụng đến với nhau là không tốt. Nên không tốt. Bạn bè đó là nó có điều kiện, cho nên nó có điều kiện, nó sẽ tan rã theo điều kiện. Các vị phải chú ý chỗ này. Và trong những bạn trẻ chúng ta chơi nhau cũng vậy. Một bạn trẻ ở độ tuổi vị thành niên hoặc vừa ở độ tuổi trưởng thành, trong quá trình chơi bạn chúng ta phải hiểu, một người bạn tốt là một người phải giúp cho chúng ta nên danh nên phận, nên chuyện học hành, nên mọi thứ. Còn một người mà chi phối chúng ta về việc học hành, về mọi thứ là chúng ta phải để ý. Bởi vì có những lúc mình nói nó là người tốt, nhưng mà sao nó cứ chi phối thời giờ, hoặc đôi khi nó có những cái vấn đề phức tạp đối với mình, là vấn đề mình cần phải để ý. Có những khi mà bạn bè còn đang học hành như vậy đó, mà bạn thân cái kiểu gì mà cứ mời đi đám tiệc này tiệc kia, mời chơi cái này cái nhỏ, bỏ phí tất cả những tương lai sự nghiệp học hành của mình. Như vậy mình phải ý để ý lại là bạn này với mục đích gì, chúng ta phải để ý. Đó là những vấn đề bạn trẻ. Bởi vì có những khi mà người ta có mục đích, người ta sẵn sàng tốt với mình. Các vị nên để ý chỗ này. Một khi người ta có mục đích nhắm đến vấn đề của các vị là nam hay nữ, hay là cái đồng phái, cái gì không cần biết, mà nếu người ta có mục đích thì người ta sẽ tốt với mình hơn một người bạn bình thường. Còn nếu mà một người bạn tốt với mình á, là một người bạn này á, cái tốt của nó rất là đặc biệt. Khổng Tử có nói một câu như thế này: khen ta mà khen đúng á, là bạn ta, chê ta mà chê đúng á, là thầy ta. Còn kẻ thù của ta, người nịnh ta là kẻ thù của ta. Như vậy một người bạn mà bạn thật lòng với mình á, không bao giờ họ khen mình bằng cách quá đáng. Họ khen ta là khen những cái chúng ta làm phải, những cái đúng, chứ không phải cái gì cũng khen. Cái gì cũng khen, không phải khen như câu thường lệ người ta nói là thương nhau thì nước đục cũng gì? Cũng trong. Còn ghét nhau thì sao? Nước chảy giữa dòng thì cũng gì? Cũng dơ, phải không? Thành ra đó, khi khen rồi đó thì thương rồi, để tất cả mọi thứ nó đều đẹp cả. Cái điều đó đối với trong cái vấn đề tình bạn nó không có điều đó. Nó phải khen đúng chỗ, đúng lúc, và khen phải đúng chuyện. Một câu danh ngôn nước ngoài người ta nói rằng là một người khen ta quá đáng thì ta nên buồn chứ không nên tự hào. Bởi vì đó là một câu chê. Như vậy thì khi mà chúng ta không thấy mình không xứng đáng đối với những lời khen, thì chúng ta phải thận trọng được rằng người nào mà khen đáo, khen để chưa hiểu gì ta, thì các vị phải để ý người đó. Bởi vì sau lưng lời khen đó, nó là có mục đích gì. Thành ra trong vấn đề bạn bè, các vị phải để ý chỗ này trong vấn đề tương quan. Tôi cũng vậy. Ngày xưa khi tôi còn làm trụ trì ở dì chùa Vĩnh Long, có một cái ông đó, ông lấy cái tên rất là đẹp, tên là Huyền Trang. Ông lấy tên giống như là một pháp sư tam tạng của phim Tề Thiên Đại Thánh vậy đó. Thì ổng có làm mấy bài thơ, tôi không biết là có phải thơ của ổng hay không. Ổng đem đến, lúc đó tôi cũng đi giảng dạy cho trường trung cấp và một số nơi trong tỉnh rồi. Thì tôi với ổng là chưa bao giờ biết nhau. Thì ổng lại đến với tôi, ổng trình bày những bài thơ mà ổng viết rằng ổng để ổng gọi là ổng tặng cho tôi. Và trong quá trình ổng nói, ổng nhiều câu rất là khen tặng, mà đôi khi khen quá đáng. Nhưng rồi nói chuyện khoảng 2 tiếng đồng hồ, tôi phải chấp nhận tôi ngồi, tôi nghe và tâm tình ổng 2 tiếng. Và đôi khi tôi cũng trình bày nhiều việc. Thì sau khi trình bày xong rồi, trước khi ông ra về, ông nói lỡ ghé thầy thăm mà bữa nay hết tiền, thầy có thầy cho bao nhiêu cũng được để về xe. Tôi rơi vào trong một hoàn cảnh rất là lúng túng. Thật tình đó, mình cho thì không phải là không, nhưng mà thấy giống như mình bị gạt. Còn không cho thì mình thấy không đành lòng. Cho nên cuối cùng đó là một bài học mà bất cứ một khi ai khen, chúng ta đừng bao giờ vội vui mừng. Vì sao lời khen phải để ý? Cái này là cái mà chuyện thường xảy ra trong cuộc đời. Cho nên cái khen của chúng ta khen mà đúng chỗ, nó trở thành một câu có giá trị. Khen mà không đúng chỗ, người ta sẽ nghi ngờ đó. Cho nên ở đây là các vị phải nhớ, một lời chê của người ta chưa hẳn là xấu. Bởi vì những lời chê đó giúp cho chúng ta hoàn thiện hơn, hoàn thiện hơn. Tôi có những cô Phật tử tôi cứ chê hoài. Cái cô buồn cô mới nói là sao chưa bao giờ con được nghe thầy khen. Thầy khen một câu con sẽ vui rất nhiều, nhưng mà thầy chê con không buồn gì con. Nhưng mà con nghĩ là con chưa làm được những việc cho thầy hài lòng. Thì tôi nói không phải. Bởi vì cô đi ra ngoài người ta khen quá nhiều, cho nên bây giờ thầy phải chê. Bao giờ thầy không còn chê nữa, lúc đó cô trở thành người hoàn hảo. Chứ bây giờ thầy khen cô thì cái khuyết điểm của cô còn rất nhiều. Thành ra người ta đã khen rồi, thầy không nên khen thêm nữa. Bởi vì khen thêm nữa là cô đã che đậy hết khuyết điểm rồi, bao giờ cô mới hoàn thiện được mình. Cho nên thầy cứ chê, và thầy tìm những cái xấu chê hoài. Chê chừng nào mà không còn chê nữa thì lúc đó trở thành người tốt, hoàn hảo. Thì tôi trả lời như vậy thôi. Và muốn có một lời chê không phải là người nào cũng chê được đâu. Thân lắm mới chê đúng không? Thân lắm mới chê. Còn mà nếu không thân thì chúng ta đâu dám chê trước mặt. Chê đâu? Trước mặt thì khen, rồi sau lưng thì sao? Thì chê. Trước mặt khen đáo khen để vậy, chứ đằng sau biểu môi đủ thứ kiểu. Có phải vậy không? Đó là vấn đề thường xảy ra đó. Người ta khách sáo, người ta đùa vui trước mặt, nhưng mà sau lưng người ta chê nhiều lắm. Đó là vấn đề mình phải để ý. Cho nên mình luôn luôn nào cũng hoàn thiện và thận trọng là tốt đẹp nhất. Đó là vấn đề bạn bè. Cho nên trong kinh mà, trong một cái kinh Hiền Nhân, Đức Phật dạy có bốn loại bạn. Có bốn loại bạn. Bạn thứ nhất á, là bạn như hoa. Bạn thứ hai á, là bạn như cân. Bạn thứ ba đó là bạn như núi. Và bạn thứ tư á, là bạn như đất. Đây là bốn loại bạn. Mà khi mà chúng ta thấy nghe bốn loại bạn đó, chúng ta nghe nói bạn nào đẹp nhất? Hả? Bạn như hoa đẹp không? Chắc không? Chúng ta biết rằng Đức Phật cho những ví dụ về bản chất của sự vật hơn là một cái hình thức, hình sắc bên ngoài. Cái hoa này Đức Phật ví dụ bạn như hoa là hoa thì sao? Nó có khi nào là nó nở mà không tàn không? Ví dụ trên chánh điện chúng ta có bình hoa nào không? Khi hoa còn tươi chúng ta để đâu? Để trên bàn thờ, để cúng Phật, rồi còn tươi chúng ta dắt, dắt đầu. Nhưng mà khi nó tàn, nó héo chúng ta để đâu? Chúng ta để sọt rác đúng không? Thì cho nên ở trong này Đức Phật cho một cái ví dụ rất hay. Bạn như hoa không có nghĩa là tình bạn này nó đẹp như hoa. Hoa 10 giờ thì sao? 10 giờ nó nở, 11, 12 giờ là nó tàn rồi, nó rất là chóng tàn. Nó còn hơn phù dung nữa, phải không? Phù dung người ta nói sớm nở tối tàn, chứ 10 giờ chỉ có mấy tiếng đồng hồ à, còn hơn phù dung. Như vậy người ta sánh, Đức Phật cho sánh ví như hoa. Bạn như hoa không phải là đẹp như hoa, mà muốn nói về bản chất. Muốn nói về bản chất. Ngày xưa tôi có quen một vị sư. Một vị sư này là một người nam, nhưng mà rất là thích hoa. Bản chất lại thích hoa, mà lại là chưng hoa rất là đẹp. Cho nên tôi có làm bài thơ tôi tặng sư mà mười mấy năm nay rồi. Lúc đó tôi còn dắt cái chớp, mà tôi vẫn làm được thơ. Mà thơ con cóc vậy thôi. Thì tôi nói là hoa kia hoa đẹp cỡ nào, có người tình đẹp dạt dào hơn hoa. Hoa kia hoa đẹp để tàn, tình sư tôi đẹp đến ngàn năm sau. Đó là tôi làm bốn câu để tặng cho sư. Nhưng mà trong qua ở trong đó cái bản chất tôi cũng nói là hoa đẹp để tàn. Thành ra ở đây Đức Phật cho một cái ví dụ tình bạn như hoa, có nghĩa là ở đây là tình bạn còn lợi dụng được, còn nhờ vả được, thì chúng ta còn quý trọng ở chỗ là chúng ta có nhờ vả. Còn nếu tình bạn này không nhờ vả được thì chúng ta đem vứt nó như là một hoa đã tàn vứt trong sọt rác. Như vậy tình bạn ở đây Đức Phật cho là một tình bạn có quyền lợi, có lợi dụng. Như vậy là bạn ở đây gọi là bạn chưa có tốt. Cái bạn thứ hai Đức Phật muốn nói là bạn như cân. Các vị ở đây là phần lớn là ai cũng biết, ai đi buôn đi bán thì biết cân. Ở vùng này chúng ta bán cân hay bán chục? Bán cân phải không? Ai cũng biết cân, tôi cũng biết chục nữa đó. Chục 10, 12, 14, 16 gì đó, có không? Có. Thì các vị nào mà chúng ta đi cân mà cái chúng ta đi nhất là thuốc bắc á, chúng ta biết cái cân sông bằng không? Sông bằng. Chúng ta bỏ vô một cái này, ví dụ một cục 1 kg, và chúng ta bỏ cái thuốc vô khoảng 1 kg hay là vật gì 1 kg cho nó tương đương sông bằng, là chúng ta cho nó là 1 kg. Thì ở tình bạn như cân có nghĩa là tình bạn này chúng ta phải biết rằng còn nặng thì được, mà nhẹ là không tốt. Như vậy á, ở đây người ta có tình bạn qua lại người ta mới chịu, còn không qua không lại không chịu. Như vậy thì tình bạn ở đây có điều kiện, có cái gì đó trong cái vấn đề tương giao của mình. Như vậy ở đây các vị phải hạn chế đi cái điều này để chúng ta tránh bớt đi những cái tật xấu mà trong cuộc đời chúng ta thường có. Như vậy tình bạn ở đây là tình bạn như cân, thì do cân lường mà ra thì tình bạn ở đây cũng không tốt. Thứ ba là tình bạn như núi. Ở đây núi mang tính cách là một sự ẩn dụ, một sự vững bền của tình bạn. Và một tình bạn thứ tư cũng vẫn đẹp, đó là tình bạn như đất. Đất là nền tảng để phát sinh muôn vạn vật. Đất là nền tảng nuôi trồng cho mọi cây cối trên cuộc đời. Nhà cửa, lầu đài tồn tại ở đâu? Trên đất, đúng không? Như vậy là đất là làm nền tảng để phát sinh mọi thứ, nơi phát sinh mọi cái tăng trưởng mọi việc khác. Thì ở đây tình bạn muốn nói là tình bạn trong cái vấn đề là để giúp cho chúng ta nên người. Chúng ta có ở đây, ai có biết chuyện Lưu Bình Dương Lễ không? Lưu Bình Dương Lễ là một cái chuyện để đời. Một người Lưu Bình là người trác tán rượu chè, nuôi một cái người bạn của mình là Dương Lễ ăn học. Sau khi Dương Lễ đổ trạng, mà đổ trạng của Dương Lễ chỉ gọi là bản giảng hay gì đó thôi, chưa phải là đỉnh cao. Ngày xưa khi mà trạng nó có ba giải. Một cái giải đầu á là gọi là giải trạng nguyên. Cái giải thứ hai á là gọi là giải thám qua. Và giải thứ ba đó gọi là giải bản nhãn. Như vậy á, Dương Lễ không phải là đậu trạng nguyên mà chỉ đậu thám qua hay bản nhãn thôi. Bởi vì khi mà sau này á, tại sao chúng ta biết như vậy? Tôi thì chưa có đọc, nhưng mà tôi nghe trong cái bài hát đó, khi mà lúc Lưu Bình nó đậu trạng nguyên rồi nó quay về đó, thì nó may mắn Dương Lễ một câu là: đối với ta có xá gì là thám qua hay bản nhãn, học hay không là do chí của Lưu Bình. Phải không? Có câu hát đó không? Đối với ta có xá gì thám qua hay bản nhãn, có nghĩa là hai cái hạng đó đó, đối với ta có là gì đây? Hôm nay ta là trạng nguyên. Có nghĩa là trạng nguyên là giải cao nhất trong các khoa thi của triều đình. Thành ra thám qua bản nhãn là còn thấp hơn trạng nguyên. Cho nên tôi không có biết được là Dương Lễ đậu cái giải gì, nhưng mà mình nghe qua Lưu Bình nó phát ngôn như vậy, có nghĩa là Lưu Bình đã đạt đến trạng nguyên mới dám nói như vậy. Có đúng không? Thành ra ở đây mình nghe để mình hiểu. Như vậy thì khi mà Dương Lễ đã đậu đổ thám qua hay bản nhãn gì đó, Dương Lễ mới dám hy sinh vợ của mình để đến nuôi Lưu Bình ăn học. Chúng ta thấy một cái tình bạn thâm sơn như thế đó, dám hy sinh những cái nghĩa cử cao đẹp của mình. Bao giờ trong cuộc đời chúng ta có bao giờ ai dám mà sai vợ mình mà đi mà nuôi một cái người khác đồng cho ăn bạn với mình là một người khác phái như vậy không? Như vậy ở đây một cái tình bạn như thế nào mà Dương Lễ mới dám làm như vậy? Đó. Cho nên khi mà Dương Lễ nói một câu với Châu Long trước khi sai đi nuôi người bạn mình là: bần tiện chi giao mà khả dông. Tức là lúc nghèo mà anh em chơi với nhau là suốt cuộc đời không bao giờ quên được. Như vậy khi lúc nghèo Dương Lễ đã được Lưu Bình giúp đỡ, thì sau này nếu Dương Lễ là người xấu thì Dương Lễ sẽ không bao giờ, một là không tiếp Lưu Bình, hai là cho Lưu Bình một số vàng gì đó rồi cho đi, chứ không bao giờ như vậy. Nhưng mà ở đây một người bạn nghĩ đến sự sâu xa, hôm nay có giúp đỡ Lưu Bình vàng tiền vàng bạc nén đi chăng nữa, thì một ngày nào đó chính cái tính trác táng này, ăn chơi rượu chè này, nó sẽ làm cho lưu bình nghèo cùng và khốn khổ tiếp tục. Như vậy một người thông minh và một người hiểu biết như Dương Lễ phải làm sao giúp cho Lưu Bình phải thành đạt công danh địa vị, sự thành đạt đó mới giúp cho Lưu Bình hạnh phúc suốt đời, có phải vậy không? Có phải khi Lưu Bình được Tổ Trạng Nguyên thì Lưu Bình sẽ hạnh phúc suốt đời không? Còn bây giờ cho 10 lượng vàng, 20 lượng vàng gì á thì đem ra ăn nhậu thời gian cũng hết à. Cho nên chính cái chỗ mà chúng ta như thế là trong cái vấn đề dân gian thường nói là cứu ngặt không cứu nghèo là vậy. Chúng ta thấy một người ăn mày, chúng ta đem chúng ta bố thí, thật sự cái của ăn mày đó chỉ giúp cho người này qua được một bữa và cuối cùng ngày hôm sau tiếp tục là đi xin ăn nữa. Như vậy một người muốn giúp đỡ người khác tận tình là như thế nào? Phải nghĩ đến cái cách là giúp cho người này học nghề hay là có một công ăn việc làm nào đó, dầu là việc làm đó nó giá tiền tương đối thấp, nhưng mà chính cái công việc của đó nó sẽ giúp sự bền bỉ của cuộc sống này, nuôi sống người này được tốt đẹp. Còn đi làm một kẻ ăn mày nó vô thường lắm. Hôm nay ăn mày xin được, ngày mai chưa chắc gì xin được, bữa nọ trời mưa gió bão bùng lấy đâu ra, vân vân. Tất cả những sự vô thường đó nó không có giúp cho con người hạnh phúc trọn vẹn. Vì vậy một người bạn tốt là một người bạn nghĩ đến sự sâu xa của cái hạnh phúc của riêng mình. Ví dụ một người bạn trai, một người bạn gái, giúp cho một người bạn ăn học để nên người thì tốt. Nhưng mà có những người khi đi học xa cái buồn cái nhớ đó, em vắng ngày chịu không nổi hay là anh vắng ngày chịu không nổi, cuối cùng người này không đi học hành gì cả, không làm ăn gì cả. Như vậy có phải là tình bạn đó tốt chưa? Cho nên một câu danh ngôn người ta có nói là tình yêu là sức mạnh nhưng không phải là tất cả. Con người không thể chỉ sống bằng tình yêu. Như vậy nếu một tình cảm chúng ta đối với nhau mà chúng ta thương nhau nhưng mà nói là em thương anh thật hay là anh thương em thật, nhưng mà sự nghiệp là quan trọng. Em có thể đi Nhật học, đi Mỹ học, đi xa học, nên cố gắng học hành vân vân. Rồi á, để mọi việc lo tương lai sự nghiệp là lâu dài. Nếu mình thương thật mình sẽ nói bằng những lời như vậy. Còn mình không thương thật á thì mình sẽ sao? Đi ngày mình nói mình nhớ, thôi đừng đi học nữa, này kia kia nọ, chúng ta sống có nhau vân vân, một túp liều tranh hai vả tim vàng gì á, rồi cả đất ăn à. Chúng ta phải thấy được những cái điều mà một người có trí tuệ, một người có hiểu biết, một người có bạn bè phải nhìn cái gương của Lưu Bình và Dương Lễ. Phải thấy được cách là làm sao để giúp cho bạn bè mình được hạnh phúc lâu dài, dầu mình có hy sinh cá nhân riêng của mình. Cho nên trong cái cuộc đời này nó có nhiều cái điều mà có những bạn tốt lại bị hiểu lầm. Bạn tốt bị hiểu lầm bởi vì người bạn tốt là những người nói thật, những người nói thật, những người không nói hoa, luôn luôn vì hạnh phúc của chính mình và đưa mình lên chiều cao của danh vọng của cuộc đời, mà đôi khi chúng ta không hiểu. Vì vậy có những người bạn thật là chúng ta phải hiểu, phải có tâm lý ngay chỗ này để chúng ta nuôi trồng tất cả các tình bạn của chúng ta đều được phát triển tốt đẹp và để hiểu người. Như vậy gặp bạn đúng thời là vui, tức là gặp bạn lúc mình đang cần. Khi mình đang cần rồi á thì một người bạn thân nhất của mình mới có quyền tâm sự tất cả. Các vị là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, con cái, chưa chắc các vị nói bằng tất cả trái tim của mình, có phải vậy không? Trong ai cũng có những điều thầm kín cả, và những điều thầm kín đó chỉ duy nhất chồng mình cũng không được nghe nữa, hoặc vợ mình cũng chưa bao giờ được nghe nữa. Nhưng mà bạn thân nhất của mình thì sao? Được nghe. Như vậy có những người vợ, những người chồng sống trong gia đình rất là khổ đau, nhưng mà vì hạnh phúc và danh dự của chồng, của con, của bên này bên kia, cho nên gán và đè nén và chế ngự, cam chịu để thể hiện sự vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng mà trong lòng đau lắm, buồn lắm, khổ lắm. Nhưng mà những lúc buồn vui khổ nếu mà không có một người bạn thân để trút những cái ức chế về tâm lý đó, nó sẽ làm cho chúng ta bào mòn về thể xác, về đời sống của chúng ta. Tôi đã từng gặp một người vợ của một nhà thơ. Người vợ của một nhà thơ vì muốn cho chồng mình á thành đạt trên con đường sự nghiệp thơ văn, nhưng mà người nhà thơ nhưng mà rất là vũ phu. Người vợ phải héo hắt năm này tháng nọ để chịu đựng những cái sự vũ phu, nhưng mà vì sự nghiệp của chồng cho nên người vợ phải chấp nhận. Khi gặp lại một cái người vợ tiêu tụy chưa từng có, nhưng không phải do cực nhọc mà do khổ tâm mà ra. Cho nên các vị phải thấy được rằng có những niềm đau nỗi khổ mà cả chồng mình hay là vợ mình hay là cha mẹ mình cũng không tâm sự được nữa. Bởi vì mình sợ danh dự, sợ người này buồn, người kia khổ, nhưng mà mình sẽ trút được với một người bạn nào đó. Và một câu danh ngôn thầy nhớ ở trong một cái người học nước ngoài, họ nói rằng khi xin ai một lời khuyên, người ta muốn cần nơi đó sự đồng tình. Có phải đúng không? Lặp lại nha. Hay không? Câu này thấy hay hay phải không? Khi xin ai một lời khuyên, người ta muốn cần nơi đó sự đồng tình. Mặc dù mình nói tôi sai như vậy đó, tôi có lỗi, tôi muốn anh hay chị giúp cho tôi một lời khuyên để tôi hiểu vân vân. Nhưng mà trong đó mình khát khao rằng cái người này đừng bao giờ lên án tội lỗi của mình. Có phải đúng vậy không? Mình sai thật, nhưng mà mặc dù mình sai, mặc dù mình lỗi lầm, nhưng mà mình muốn một ai đó khi nghe mình tâm sự hiểu được rằng người ta sẽ nói một câu: anh sai nhưng mà do cái nguyên nhân này đưa đẩy anh sai. Nếu là tôi là anh, chắc tôi cũng sai như anh vậy, bởi vì cái điều này là quá đáng, vân vân. Người mình luôn luôn lúc nào mình đưa cái sai mình ra mà muốn người khác an ủi mình bằng một câu là đừng kết tội mình. Có phải đúng vậy không? Cho nên xin ai một lời khuyên, người ta cần nơi đó sự đồng tình. Và chính người bạn thân nhất của mình mới đồng tình, mới hiểu mình và chia sẻ được. Bởi vì những cái sự thực, những cái đau khổ, những cái vấn đề bất công trong một cái cuộc sống, nếu chúng ta nói ra bàng quan thiên hạ, không ai tin ta cả. Chắc chắn là như vậy. Rất là hiếm người tin mình, bởi vì không hiểu mình cho nên không tin mình, và không hiểu mình cho nên mới kết tội mình. Có những điều sự thực, động cơ, nguyên nhân, nó còn nhiều vấn đề khác nhau. Căn cứ trên cái hành động thì thấy nó sai lầm như vậy, nhưng mà căn cứ vào sâu bên trong thì nó khác. Giống như ngày xưa tôi có nói kể với các vị một cái câu chuyện, tôi có giảng, chưa kể đây, nhưng mà tôi có giảng trong một cái cuồng băng vu lan tình cha hay là tình mẹ gì đó, tôi có kể đó. Trong một cái người cha, trong một cái người cha mà vợ đau, con yếu, không có tiền lo thuốc thang, cuối cùng một người đó phải lén vào một ngôi chùa ăn cắp một cái đại hồng chung mà đem nhận xuống nước để đập bể ra từng miếng để đem bán ve chai như vậy. Người cha biết rằng hành động đó là tội, nhưng mà vì vấn đề bức xúc là không có tiền để cho các con và vợ lo thang thuốc, người này nếu không có tiền sẽ chết. Vì động lòng tình thương của một người cha và trách nhiệm của một người làm chồng, cuối cùng phải ăn cắp cái đại hồng chung đem đi bán. Cái chuyện đó hình như ở đâu, ở Đồng Tháp này nè. Như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta không phải là bạn thân, chúng ta thấy trên hành động ăn cắp là sai hay đúng? Là sai, quá sai đi chứ. Mà ăn cắp cái này không phải ăn cắp người thường, mà ăn cắp của Tam Bảo là quá tội lỗi, đúng không? Nhưng mà một người làm cha này biết ăn cắp của Tam Bảo tội không? Biết không? Biết chứ. Biết mình ăn cắp này là tội nè, mà ăn cắp của Tam Bảo là đọa địa ngục luôn đó. Sợ biết rõ như vậy đó. Nhưng mà vì động cơ gì? Có phải vì quá thương yêu gia đình và quá có trách nhiệm đối với gia đình không? Vì như vậy cho nên bất chấp cái sự sai lầm của bản thân, bất chấp tội lỗi ngày mai của bản thân, mà bây giờ phải giải cứu trước mắt đây nè. Như vậy một người nằm trong cuộc thương yêu thật sự, hiểu được hoàn cảnh như vậy, thấy việc ăn cắp, người ta có thể người ta trách nhưng mà không lên án. Bởi vì động cơ nó là không phải tôi đi ăn cắp về để đi nhậu. Ví dụ ăn cắp về để đi hút xì ke, ăn cắp về để đi nhậu, cái đó là sai lầm, mà người ta còn đánh chết mình nữa, còn không đáng tiếc nữa. Nhưng mà khi nó xuất phát từ động cơ đó, lương tâm ai không chạm lòng. Các vị coi phim Bao Công Xử Ác cũng vậy. Bao Công là nói là thiết diện vô tư, nhưng mà thật sự có những cái vụ án mà xử mà đau lòng rơi nước mắt, đúng không? Phải nhăn mặt nhíu mày. Tại sao vậy? Cái động cơ đó nó xuất phát từ hành động nào đó mà làm chấn động cái lương tâm của một người làm quan tòa chứ. Thành ra cái động cơ là điều quan trọng hơn cái thực tế. Mà trong vấn đề bạn bè chúng ta không hiểu được với nhau, chúng ta căn cứ vào thực tế, thì thật sự đàng quan thiên hạ không bao giờ ai thông cảm được hành động cho ta cả. Cho nên người bạn thân trong cuộc đời vô cùng quan trọng. Các vị trong đời có người bạn thân nào hiểu chúng ta được như vậy chưa? Có ai hiểu được như vậy chưa? Nếu được thì nói cho tôi để ghi vào di nét. Cho nên á, chúng ta phải trong một cái vấn đề á, trong làng xóm á, mặc dù chúng ta không có bạn thân, nhưng mà chúng ta phải có một tình giao hảo của tình làng nghĩa xóm. Nhưng mà nhớ, nếu muốn trong cuộc đời chúng ta được thăng quan hiểu biết thì phải có một người bạn thân. Và người bạn thân nó giúp cho chúng ta giải phóng tinh thần được rất nhiều. Bởi vì ý kiến của hai người luôn luôn nào cũng tốt hơn một người cả. Và khi chúng ta rơi vào trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ á, thì tâm chúng ta luôn luôn bị rối, cho nên chúng ta không nghĩ ra cái lối để mình thoát được. Một người bình tĩnh hơn sẽ giúp cho mình ý kiến nó tốt hơn, để giúp cho mình có lối thoát tốt hơn. Có phải vậy không? Đây là vấn đề tùy các vị nhân duyên để tìm một người bạn thân trong cuộc đời. Ở đây là tôi nói bạn thân thôi, bạn giống như một sự tri kỷ, giống như bá gia tử kỳ hay gì vân vân đó. Nhưng mà trong cuộc đời này tôi thường hỏi họ nói, thầy ơi bây giờ đời thì Lý Thông nhiều chứ Thạch Sanh thì ít, có phải vậy không? Bạn giờ Lý Thông nhiều, nhưng mà chúng ta nói như vậy đừng có quơ đùa cả nắm, đừng quơ đùa cả nắm. Tại vì trong cái cuộc sống người ta gặp phải những cái bất hạnh sai lầm nào đó, một sự ai đó gạt gẫm, thì chúng ta hay á, chợt vỏ dưa thì sao? Chợt vỏ dưa thì sao? Sợ vỏ dừa, có phải không? Nó đi chợt vỏ dưa té cả bạch, nó gặp vỏ dừa cũng ớn ớn, đâu dám đạp lên. Thành ra khi mà chúng ta bị ai gạt gẫm hay gì rồi đó, thì sau này chúng ta rất là nhát. Nhưng mà đừng nghĩ vậy, trong cuộc đời mía sâu có đốt, nhà giàu có nơi. Có một gia đình như vậy á, nhiều khi gia đình 5-7 người mà 5-7 người là ăn cắp ăn trộm không, nhưng mà lại sót một người rất là hiền lương đức độ, một người rất là chân thà chất phác. Nó có như vậy chứ không phải không đó. Cho nên chúng ta phải thấy được trong cuộc đời một con người mà hận ai đó, thì người mình phải biết rằng đầu đời người đó đã gặp cái gì. Có những bộ phim chúng ta coi là có những người là suốt đời là hận phụ nữ, hay là có những người hận đàn ông vân vân, là bởi vì người ta đã bị gạt trong cuộc đời, cái ấn tượng đó đầu đời, cho nên sau này nhìn cái mặt ông nào cũng là giả dối không. Nhưng mà thật sự bên cạnh đó còn rất nhiều bậc trượng phu chứ. Và ngược lại khi mà mình bị một cái cô nào đó gạt, thì nhìn tất cả mọi phụ nữ trên cuộc đời là toàn là thứ gạt gẫm không, nhưng mà đâu có đúng, phải không? Thành ra cái người bị gạt thì hay kết luận là thế gian này đàn ông là xấu hết, hay là thế gian này đàn bà là xấu hết. Nhưng mà trong những đó, trong cuộc đời có rất nhiều người rất là tốt, có phải không các vị? Cho nên á, chúng ta bị trợt thì đừng có bao giờ dò đoán à, thì thôi cái việc đó chúng ta không làm bàn sâu, chúng ta phải la qua một lĩnh vực khác. Vừa bàn vừa đòi là cái câu Phật ngôn dạy cái gì à, gặp bạn lúc đang cần là vui, tức là đúng thời ha. Giờ cái câu thứ hai là gì tôi quên rồi, ai nhắc lại coi. Câu thứ hai là gì? Quên hết trơn rồi. Nghe giảng quên rồi. Câu thứ hai á là biết đủ về gì? Biết đủ với những gì mình đang có là vui. Ở đây chúng ta có ai biết đủ với những gì mình đang có chưa? Làm mùa lúa có 20 dạ à, 20 dạ bán được nhiêu? 20 dạ bán được nhiêu tiền, cỡ nhiêu tiền? À, 800. Đi ra mua chiếc xe hết 4 triệu. Rồi cái hỏi sao vậy? Tại con tôi ham quá, hay là chồng ham quá, hay là gia đình ham quá, làm có 20 dạ lúa 800 ngàn, các chị nói dám ra mua chiếc xe 4 triệu, hoặc là làm mùa lúa được có 5-7 triệu gì đó, dám cất cả nhà 30 triệu. Vậy kêu biết chừng nào đủ. Cho nên bản chất của con người chúng ta luôn bị lòng tham chi phối. Ước mơ của con người là không có lúc nào cùng các vị. Cho nên người ta mới nói là ước mơ của con người là chiếc thang không nấc chót, là trang vỡ không trang cuối cùng. Như vậy thì chúng ta có bao giờ trong cuộc sống xã hội này mình biết là mình đủ chưa? Không bao giờ mình biết mình đủ các vị. Bởi vì trong bản chất của lòng tham của mình đó, nó luôn thúc đẩy cho mình nhiều ước mơ. Và mình mơ hết cái này, mình mơ tới cái kia. Cho nên tôi có gặp một số bạn trai trẻ, những thanh niên cỡ 20-20 mấy vậy đó, thì có những lúc họ tâm tình với tôi, họ nói rằng là thầy ơi, cuộc sống hôm nay khó quá, làm có tiền vất vả quá và làm hoài không có dư. Tôi nghe cái câu mà làm không có tiền mà làm không có dư á, tôi nghe hơi buồn buồn. Bởi vì sao vậy? Tôi so sánh thôi, ngày xưa tôi đi học từ lớp 1 cho đến lớp 9 không bao giờ tôi có một đồng nào bỏ trong túi để đi học cả. Đó là sự thật. Nhưng mà hôm nay một đứa con nít thôi, có thể là đi học hoặc chưa đi học, dường như đứa nào cũng có tiền, ít nhiều gì đứa nào cũng có tiền. Cho nên khi đó tôi mới cho nó một thí dụ. Tôi nói này, hồi nhỏ đó, lúc mà chúng ta 5-6 tuổi, chúng ta đi học lớp 1, lớp 2 đó, chúng ta được cho 500 đồng hay là 1.000 đồng bỏ túi. Lúc đó đủ chưa? Nó đủ chưa? Đủ. Lúc đó chúng ta thấy được đủ tiền ăn một gói xôi, một gói bắp hay là một củ khoai lang, một ổ bánh mì. Chúng ta chỉ cần được đi học có 2.000 hay 1.000 thôi là đủ rồi. Nhưng mà tới chúng ta cỡ lớp 5, lớp 6 đi học được 5.000 đủ chưa? Chắc cũng cảm thấy đủ rồi. Nhưng mà cỡ lớp 9, lớp 10 trở lên có bạn trai, bạn gái, có bạn bè rồi đó, rồi bắt đầu sinh nhật tiệc tùng quà cáp rồi đó, thì lúc đó đó được 50.000 đủ chưa? Lúc đó bắt đầu thiếu rồi đó nghe, lúc đó bắt đầu thiếu rồi đó. Má cho 50.000 cái nói sao? Má ơi, con chuẩn bị sắm đôi dép đi đi tiệc, cho con thêm đi, vân vân. Trời ơi, cái thằng đó nó mặc cái quần quá xịn mẹ, quần Hàn Quốc hay là quần hàng hiệu gì đó hen, này kia đẹp lắm, cho con thêm tiền để mua, vân vân. Thằng đó có chiếc xe đạp, vân vân vân. Bắt đầu từ lúc đó 50.000 không còn giá trị nữa, phải 100.000, 100.000 chưa đủ, phải một đôi hoa tai, một chiếc dây chuyền, một chiếc nhẫn, nhu cầu tức là tăng dần. Tôi trở lại vấn đề, khi 1.000 hồi lúc chúng ta học lớp 1, lớp 2 á, 1.000, 2.000 chúng ta đủ. Nhưng mà khi chúng ta từ lớp 10 hoặc lớn lên trưởng thành rồi, bây giờ chúng ta có 100.000, 200.000 trong túi không có là đủ, mà lúc đó chúng ta bắt đầu thiếu hoài. Thiếu hoài đến khi lớp chúng ta lớn lên, chúng ta có gia đình, có con, có cái sự sản, chúng ta được cái nhà vân vân, chúng ta thiếu nữa. Có phải vậy không? Ngày xưa nhà tranh vách lá là nghèo hay là giàu? Ngày xưa nhà tranh vách lá là thiếu. Bây giờ cắt lên cái nhà tường thiếu không? Thiếu, bởi vì chưa có tivi. Bắt đầu có tivi xong rồi á, thiếu không? Thiếu, chưa có tủ lạnh, phải không? À, chưa có tủ lạnh, có tủ lạnh rồi cái đủ chưa? Chưa có xe Honda mà. Đúng không? Có xe Honda xong rồi sao? Đủ chưa? Ngủ lúc là nóng nực lắm, thời tiết rồi khó chịu lắm, phòng lạnh, nồi điện, bếp ga, vân vân. Tôi nói thật với các vị, nếu chúng ta không biết đủ là cỡ nào cũng không đủ cả trong cái cuộc đời. Như vậy khi tôi phân tích với một đứa con trai, tôi nói là ngày xưa và hôm nay, đừng nói là hôm nay làm khó kiếm tiền hay là cuộc sống hôm nay khó, cuộc sống hôm nay tiện nghi mọi bề, và điều kiện công ăn việc làm hôm nay giúp chúng ta có nhiều điều kiện để làm, để có tiền. Một đứa bé cũng có tiền được nữa, đi bán vé số cũng có tiền được nữa. Tệ lắm là đi bán vé số hay đi cắt lúa mướn hay làm bất cứ làm công làm thuê gì, chúng ta kiếm ít nhất một ngày cũng 15-20 ngàn. Như vậy cái điều xin lỗi các vị thiệt chứ, nếu cái miệng chúng ta bị lớn vậy à, chứ nếu cái miệng chúng ta to là khó chịu lắm. Là trên cuộc đời này chúng ta sẽ thấy người đào đất mà ăn, đúng không? Đó, thành ra các vị phải nhớ là khi mình học tu mình phải biết nhìn nhận những chỗ này, để không khéo đó nhu cầu mình đầy đủ nhưng mà mình lại đày đọa bản thân mình đày đọa cho những người thân của mình. Bởi vì nếu chúng ta không biết đủ, chúng ta sẽ đày đọa mãi thân xác này và chúng ta khổ tâm hoài. Chúng ta ngày xưa một nhà tranh vách lá, một nhu cầu đơn sơ, chúng ta sống và hạnh phúc. Nhưng mà khi chúng ta cất một nhà tường, có một công ăn sự nghiệp, chúng ta lại không hạnh phúc, ăn không được, ngủ không được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sao? Lo toan trong lòng, sợ được, sợ mất, sợ thành, sợ bại. Các vị phải thấy được những cái điều đó như vậy. Mà chúng ta trong cuộc sống, chúng ta hay rơi vào trong sai lầm như vậy. Cái bi đát lớn nhất của đời người là chúng ta không nhìn nhận được số phận của mình, mà chúng ta luôn nhìn cái số phận và muốn mình được số phận của người khác. Chúng ta hay so sánh là ông đó, thằng đó, con đó, vân vân, nó nhỏ mà như vậy, hay là nó vân vân vân vân, nó vậy vậy. Mình làm sao mình phải cố gắng mà mình phình cho nó kịp với nó. Cốc mà phình với bò làm sao mà phình nổi? Chúng ta nếu mà cốc mà cố phình cho bằng bò thì sao? Thì bể bụng mà chết đi đó chứ. Chúng ta phải thấy được rằng á, người học Phật phải để ý chỗ này. Phải để ý chỗ này. Đức Phật dạy biết đủ với những gì mình đang có đó, là một cái điều vô cùng quan trọng. Biết đủ ở đây không có nghĩa là chúng ta ăn không ngồi rồi hay là buông trôi sự nghiệp của mình, mà tinh thần của đạo Phật dạy biết đủ là khi khả năng của mình không vươn nữa được, khi không vươn nữa được thì mình phải bằng lòng với những gì mình đang có. Mình hết sức rồi, mình hết tâm lực rồi, hoàn cảnh mình cố gắng hết sức mình rồi mà mình không thay đổi được thì mình phải bằng lòng an vui với như vậy. Nghèo không có tội, nghèo chúng ta không mặc cảm. Chúng ta chưa bao giờ gian xin ai đồng tiền các bạc nào là chúng ta không bao giờ mặc cảm. Chúng ta phải tự hào với bàn tay và sức lực của mình. Bàn tay ta làm sao? Làm nên tất cả. Rồi sao nữa? Có sức người xoải đá cũng thành cơm. Như vậy chúng ta phải tự thử thách với cuộc đời của mình, để mình tự làm để có nhu cầu của đời sống chứ. Bằng không mà tất cả những mọi cái vấn đề này đề khác nó chi phối mình, rồi mình cứ tham cầu hoài mà mình không có cái bước đường cùng là nguy hiểm lắm các vị. Cho nên là các vị phải biết được giàu, nghèo, đẹp, xấu, khỏe, mạnh, hạnh phúc và khổ đau, tất cả những tùy nhân duyên phước báo của con người mình. Tại sao chúng ta không giàu? Bởi vì phước của chúng ta tới đó là chúng ta đã dừng rồi. Có cố gắng cách mấy chúng ta không qua nữa được. Chúng ta phải gieo trồng nhiều căn lành chúng ta mới được. Cho nên chúng ta đừng so sánh tại sao người đã ở không hay là làm chơi chơi vậy mà ăn thiệt, rồi mình cố gắng vậy mình không có điều kiện để sống. Các vị đừng suy nghĩ vậy là lầm. Bởi vì mỗi một con người có nhân duyên phước báo từ kiếp trước, nó đã tác động đến cái điều kiện nhu cầu và đời sống của chúng ta hôm nay. Cho nên chúng ta đừng đố kỵ, ghét ganh hay là bực tức với số phận của mình mà làm đau thương và hại chính bản thân mình thôi, không thay đổi được gì cả. Đó là các vị phải để ý chỗ này. Cho nên khi chúng ta biết đủ với những gì mình đang có là vui, đó là một lời Đức Phật dạy, là nhận thức về nhân quả và tự tìm sự bình an cho mình trong cuộc đời này. Nếu chúng ta làm 20 giả lúa, chúng ta phải bằng lòng với 20 giả lúa của mình chứ. Mình làm 20 giả lúa, mình gán, mình mua đặng cho đã mặt với thằng kia, thì nó có chiếc xe nó làm khách, tao mua cho mày biết, nhưng mà tao mượn 10 triệu nữa tao mua, vân vân, thì sao? Chúng ta tự làm khổ mình, có phải đúng vậy không? Như vậy trong cuộc đời này, chúng ta đừng bao giờ so sánh với những cái như vậy. Và đừng bao giờ do lòng tham đố kỵ của mình nó thúc đẩy, để rồi đày đọa trong số phận của cuộc đời mình, đày đọa cho gia đình mình, con cái mình, vân vân. Phải nghĩ đến những điều đó. Trồng cái hạt ớt mà muốn ăn cái trái cam thì không thể được. Có ai mà trồng hạt ớt ra cam bao giờ chưa? Có không? Ở đây nhà vườn các vị mà trồng được như vậy là tôi sẽ giới thiệu ha. Người ta sẽ đến đây là người ta triển lãm luôn á. Trồng một hạt ớt mà đòi ăn trái cam. Trồng hạt ớt ăn cái ớt nó sao cay quá. Ớt phải cay cái nói chuyện khổ vậy. Thành ra tất cả mọi người chúng ta phải để ý ngay chỗ này. Ngay chỗ này là điều quan trọng đó các vị. Khi mà cái vấn đề đó, tôi mới nhớ ngày xưa tôi có đọc một cái chuyện mà lâu lắm rồi. Ông lão đánh cá và con cá vàng. Các vị ở đây có đọc chuyện cổ tích, có kiểu cái nhớ chuyện đó chưa? Ai đây nhớ được cái chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng đâu? Ai nhớ kể đi. Thì tôi có nhớ cái chuyện này, mặc dù nó là một cái mẫu chuyện nhưng mà tôi thấy rất hay. Nó cũng phản ánh được ít nhiều về đời sống tinh thần của một con người, của chúng sinh đó. Thì cái chuyện như thế này, ông lão có một gia đình, có một bà vợ thì tương đối hay hung dữ một chút. Gia đình thì nghèo, sống trong một mái túp liều tranh. Thì một hôm ông đi ra ngoài biển khơi, ông mới đánh cá. Và may mắn tình cờ ông đánh cá được một cái con cá vàng. Thì mà khi ông kéo cái mẻ lưới cuối cùng trong ngày, suốt ngày đó ông đánh không được gì cả, mà cuối cùng trong buổi chiều hoàng hôn ông đánh được một con cá vàng. Và ông nghĩ là chiều nay gia đình của ông sẽ được hạnh phúc với một con cá này thôi. Nhưng mà khi mà bắt con cá vàng rồi đó, thì khi bắt đó con cá vàng mới lên tiếng nói là: ông lão ơi, ông hãy tha cho tôi đi, rồi sau này ông ước gì tôi đều cho ông cả. Thì ông lão mới cười, nói tôi thì an lòng với số phận rồi, chỉ mẻ lưới này đã nuôi sống đủ gia đình rồi, cần gì nữa. Nhưng mà mày muốn tha thì thôi, tao tha cho mày đó. Thì ông lão mới thả con cá đi và quay trở về. Thì khi quay trở về với mẻ lưới không thì bà vợ sùng máu rồi đó, cáo kỉnh lên rồi. Nhưng mà ông ấy từ tốn ông nói: hôm nay không phải là không có mà được một con cá mà cá vàng. Thì bà vợ mới nói: tại sao không bắt về để ăn mà để mà lừa đâu. Thì ông mới kể là tự sự như vậy. Cái bà vợ bắt đầu nổi máu lên. Máu gì các vị biết không? Mọc tham. Ông này ngu thiệt. Đúng không? Ông mới nói không? Ông này ngu thiệt. Nhà chúng ta cái máng heo nó bể rồi, tại sao tối thiểu không chịu nói là mày cho tao một cái máng heo đi, này kia nọ, tao không dám nói. Ông hãy đi ra bảo con cá vàng về đây à, phải bảo con cá vàng là cho một cái máng heo đem về đây. Ông lão sợ vợ buồn đi ra ngoài mới ngồi bãi biển mới than: nói cá vàng ơi, hôm nay tao về tao bị bà vợ của ta là mắng chửi rồi à, thì thôi cá vàng hãy giúp ta một điều là hãy cho gia đình chúng ta một cái máng heo. Thì khi lúc đó cá vàng mới nổi trên mặt nước, cá vàng mới nói rồi: được rồi, ông lão hãy về đi, ông sẽ được như nguyện. Thì khi ông lão về đến nơi rồi đó, thì cái máng heo mới đã được thay mới. Nhưng bà vợ bà mới nói đó: ông này á, thả một con cá mà chỉ muốn được có máng heo à, Muốn ai mà ông không thấy cái mái nhà ta sao? Cái mái nhà ta là ở lâu năm rồi, bây giờ nó sắp dột rồi, nó mưa là nó đổ hột như vậy, cột siêu dẹo này kia kia nọ. Ít lắm ông cũng muốn cho mình được một cái mái nhà chứ sao ngu dữ vậy. Ông lão buồn quá mới đi ra, mới nói với Cá Vàng, nhưng mà ông lão nói thôi bây giờ chiều tối rồi, ngày mai tôi sẽ đáp lời yêu cầu của bà. Thì ra ngoài tới bãi biển, ông lão mới kêu con cá: Cá Vàng ơi, hãy giúp ta một điều ước nữa, là bà vợ của ta muốn có một cái mái nhà, cái mái nhà đâu ra đó đàng hoàng này này kia kia nọ. Bây giờ mái nhà ta đã siêu vẹo rồi, thì lúc đó đó, khi mà ông nói vừa xong thì Cá Vàng nói: ông lão hãy về và yên tâm, ông sẽ được như nguyện. Thì khi ông đi về chuẩn bị tới nhà thì ông nhìn không thấy một túp liều tranh, một cái nhà nhà siêu vẹo đâu nữa, mà ông thấy một cái căn biệt thự dường như nguy nga, nguy nga đồ sộ, và một cái người vợ sang trọng đang đứng trước cửa thị uy với mình. Thì khi ông bước vào trong thì ở được một hai ngày, thì bà vợ mới nói là: ông không thấy tôi già sức yếu sao? Một cái căn nhà như vậy mình tôi có thể làm nổi sao? Phải cho ít lắm 10 người gia nhân ở đây phụ tôi chứ, một vài người gia nhân phụ lo chuyện trên chuyện dưới, chuyện này chuyện kia trong ngoài chứ, làm sao tôi một mình lo xẻ một căn nhà như thế này. Bảo ông phải đi ra bắt con cá đó, phải bảo cho tôi có 10 gia nhân. Và cuối cùng ông lão cũng ra và được 10 gia nhân như ý nguyện. Thì khi có gia nhân rồi, mặc tình bà sai bà xử, nhưng bà chưa thỏa mãn với lòng tham của mình nữa, bà mới yêu cầu ông được rằng đó: tôi sống trong cái cuộc sống hạnh phúc giàu có nhung lụa vậy mà không có quyền uy sao? Hãy ra bảo con cá vàng hãy cho ta làm cái chức là nhất phẩm phu nhân, ta mới chịu. Và khi lúc này ông lão gian xin bà ấy: bà ơi đừng bao giờ như vậy nữa. Thì bà không chịu, và bà sai gia nhân lôi ông từng bước đi ra khỏi cổng nhà, nếu không là bà sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Và khi ông đi ra khỏi nhà, ông mới lang thang trên bãi biển, và ông gian xin cá vàng, ông nói rằng: cá vàng ơi hãy thương tôi, đây là những điều mà tôi không muốn, nhưng mà bà vợ tôi bà muốn như vậy, muốn làm nhất phẩm phu nhân. Nhưng mà lúc đó cá vàng vẫn ngồi trên mặt nước và nói với bà rằng: ông là xin lỗi, và nói với ông rằng: ông hãy về đi, ông sẽ được như nguyện. Và ông lão mừng quá quay trở về. Thì khi quay trở về, ông không thấy một căn nhà bình thường, ông không thấy một cái người già mà mặc đồ bình thường nữa, mà đó là mặc đồ nhất phẩm phu nhân, đang ngồi trên một cái bệ vàng và có nhiều người hầu kẻ hạ. Như vậy khi ông bước vào và bà phải bắt ông phải quỳ lại bà: tại sao gặp nhất phẩm phu nhân mà không quỳ chào, vân vân. Và trong một vài ngày sống như một kẻ nô lệ thì bà mới nói rằng: ngôi vị nhất phẩm phu nhân chưa thỏa mãn nữa, ông hãy ra bắt con cá vàng á, cho ta làm nữ Long Dương ngự trên mặt nước, xin lỗi, xin làm được nữ hoàng. Nữ hoàng. Và yêu cầu này nữ hoàng cũng đã được chấp nhận cuối cùng của con cá. Nhưng mà khi làm đến nữ hoàng rồi, bà cũng chưa thỏa mãn, và bắt rằng: hãy cho ta làm Long Dương ngự trên mặt biển, và phải bắt cá vàng suốt đời hầu hạ ta. Và lần cuối cùng này, ông lão đã đi ra ngoài bãi biển và nói lên lời yêu cầu của bà, và con cá vàng chỉ quẫy đuôi và lặn mất. Và khi ông trở về, ông không thấy một ngai vàng nguy nga đâu nữa, không thấy gia nhân, không thấy ngôi nhà đồ sộ đâu nữa, mà thấy một bà già ăn mặc rách rưới thở nào với một cái máng heo cũ kỹ đang ngồi trên trước sân nhà mình. Như vậy thì các vị, qua câu chuyện đó các vị thấy được điều gì? Đó là một lời cảnh báo của chúng ta. Lời cảnh báo có nghĩa là lòng tham của con người là không có ước mơ cuối cùng mà. Tức là muốn cái này được cái nữa, muốn cái này được cái nữa, được cái nữa, được nữa. Cho nên trong cái cuộc đời này, ước mơ của chúng ta là những cái không cùng. Cho nên một nhà tu, chúng ta phải nhìn bằng cái vấn đề là phước báo của mình, và nhìn bằng nhân tâm trong mọi vấn đề mà trong cuộc sống. Bằng nếu không, tất cả những lòng tham đó, nó thúc đẩy, nó sẽ đày đọa mình, và đôi khi nó đẩy mình vào con đường tội ác. Bởi vì cái lòng tham luôn luôn lúc nào nó cũng hấp dẫn cho mình, mà hấp dẫn vào con đường tội lỗi nhiều hơn. Cho nên á, cái cuộc đời chúng ta làm bằng đôi bàn tay để tạo ra đồng tiền và nhu cầu của cuộc sống, là đó là những điều rất là thích hợp. Cho nên những người Phật tử chúng ta phải để ý chỗ này, để rồi những đồng tiền của mình làm ra mà mình ăn một bát cơm mà lòng mình nhẹ nhõm, mình mặc một chiếc áo mà lòng mình không đau, tất cả mọi thứ đều trong một cái cuộc sống hạnh phúc. Một gia đình mình mặc dầu nhu cầu vật chất tương đối thôi, không giàu có, nhưng mà chúng ta hạnh phúc. Chúng ta đã từng xem một cái bộ phim Người giàu cũng khóc rồi mà, đúng không? Hay là Nước mắt nhà giàu đó, Nhưng mà tôi thì không có xem phim, mà tôi đọc trong một bộ tiểu thuyết của người Mexico, đó là 3 tập là Người Giàu Cũng Khóc. Để chi vậy? Chưa chắc chúng ta tham cầu để có một nhu cầu vật chất đầy đủ là chúng ta được hạnh phúc đâu. Bởi vì mỗi con người chúng ta bằng lòng tham thúc đẩy thì không bao giờ có được hạnh phúc được. Cổ nhân nói một câu là tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Các vị hiểu không? Ai là nhà nho thời hiện đại đâu dịch coi. Câu này quen quá mà. Tri túc, tiện túc là sao? Tri túc, tiện túc là biết đủ liền, liền đủ. Đãi túc là đợi đủ. Hà thời túc, bao giờ mới đủ. Hay không? Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ, liền đủ. Đợi đủ, bao giờ mới đủ. Đúng không? Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Bắt đầu dịch được rồi đúng không? Biết nhàn, liền nhàn, tức là biết an lạc, liền an lạc. Đợi an lạc, bao giờ mới an lạc. Như vậy thì trong cuộc sống, khi chúng ta nhận thức được đau khổ, nhận thức được sai lầm, ngay đó là chúng ta đã bước đầu của sự thay đổi cuộc đời mình rồi. Chúng ta biết được nguyên nhân của đau khổ là chúng ta sẽ có cơ hội hết khổ, và chúng ta sẽ làm cho mình được hết khổ. Cho nên những người biết được ở đây là do lòng tham, ước mơ quá nhiều, nó thúc đẩy cho mình, mình đã đau khổ, cho nên phải dừng cái tham lại, thì mình đã hạn chế sự khổ đó rồi. Như vậy khi chúng ta sống có đời sống tri túc là khả năng mình không vươn hơn nữa được, thì mình phải bằng lòng với chính đó. Cho nên kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy trong kinh Di Giáo là tri túc chi nhân tuy ngọa địa thượng du dư an lạc, bất tri túc giả tuy sử thiên đường diệt bất xứng ý. Cái người mà biết đủ á, nằm trên đất cũng cảm thấy an lạc nữa. Còn cái người không biết đủ ở thiên đường cũng chưa vừa ý nữa. Cũng như cái bà mà hồi nãy vậy đó, đúng không? Cái bà vợ của ông lão vậy đó, không biết đủ mà cho tới làm là nữ hoàng rồi cũng chưa có thỏa mãn với những ước mơ của mình. Có phải vậy không? Thành ra đó, khi mà không biết đủ là bà đó đã khổ sai hoài, đã tự thúc đẩy cuộc đời mình dấn vào tội ác. Có phải vậy không? Dấn vào tội ác. Tôi có cái ở quê tôi có một cái ông này, ông làm đồ tể đó các vị, làm lò heo á. Mà vô cùng là ổng đã bị cháy nhà, cháy xe, cháy gỗ không biết bao lần rồi, tan nát hết sự nghiệp rồi, nhưng mà vẫn làm hoài. Và có một đứa con lại rơi vào trong nghiện xì ke ma túy nữa. Thì gia đình làm rất có tiền, nhưng mà cuối cùng tiền nó đổ như vậy đó. Thì khi lên ông Lục Phù Ly ở Bình Minh á, là xin ông làm sao cứu cho gia đình. Ngày xưa khi không có con, muốn có con là xin ông là ông đã giúp cho, nhưng mà bây giờ làm sao để cứu được gia đình. Thì ông hãy nói là vợ chồng ông á bỏ nghề này đi thì tôi sẽ cứu cho, còn nếu còn làm nghề này thì không cứu được. Nhưng mà gia đình vợ chồng là giống như người ta nói là phóng lỡ phóng lao rồi phải theo lao, làm ăn lớn rồi, có tiền có bạc, có di có cánh rồi, bây giờ bỏ cái này đi thì không có tiền sống một cuộc sống bình thường như người khác không sống được. Cho nên thà chấp nhận sự đau khổ này, chịu đựng để dấn vào tội ác, đó là sự thực đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ được sống một cuộc sống bình an vì chúng ta hạnh phúc, nhưng mà lỡ bước lên đoạn đường tội ác rồi, đôi khi khó dừng lắm các vị. Phải thấy được như vậy. Hôm nay chúng tôi nói một vài ý để các vị cảnh báo trong vấn đề của cuộc sống của mình, mà các vị nhìn, mà chiêm nghiệm, để rồi chúng ta có một mái nhà, chúng ta có một nhu cầu vật chất, chúng ta có một mảnh giường, chúng ta có một mảnh ruộng, chúng ta hãy bằng lòng và bằng sức lao động mình cố gắng. Hôm nay mình có tệ lắm, mình cũng đủ ăn chứ không phải đói nghèo. Mình không đói nghèo nữa, mình đã thoát đi cái đất nước nghèo rồi. Các vị phải nhớ được điều này. Cho nên hãy nghe lời Phật dạy và sống có sự tôn trọng, chia sẻ trong một đời sống hàng ngày của mỗi gia đình, với cuộc sống cộng đồng của chúng ta. Đó là cái vế thứ hai tôi muốn nói, là biết đủ với những gì mình đang có là vui. Như vậy biết đủ có vui không? Có vui không? Mà người biết đủ là giàu đó các vị. Bởi vì người biết đủ là người không có thiếu, đúng không? Còn người không biết đủ là thiếu hoài. Mà thiếu hoài thì sao? Thiếu là nghèo chứ gì. Thiếu là nghèo, thạch sùng còn thiếu mẻ kho mà. Các vị phải nhớ vậy. Ý thứ ba nữa tôi muốn đưa đến với các vị, cái vế thứ ba là gì hả? Ý thứ ba nãy tôi nói, nãy giờ các vị nói quá trời, giờ nhắc lại cái quên rồi, quên rồi, lại là không ai có phần thưởng hết trơn nghe. Tôi chuẩn bị phần thưởng nhiều lắm đó mà không ai nhớ chứ, thành ra thôi. Dạ. Khi lâm chung biết mình có cận tử nghiệp lành là vui. Đây là một điều quan trọng đối với những người tu Phật thất á. Những người tu Phật thất cần phải để ý chỗ này. Đây là một điều quan trọng trong học thuyết của đạo Phật và học thuyết nghiệp. Khi lâm chung là sao? Chỉ lâm chung là sao? Chữ lâm chung là đến giây phút hấp hối á, chuẩn bị chết á. Các vị phải biết chữ lâm chung trong nhà đạo là hấp hối chuẩn bị chết á. Thay vì người ta nói là lúc hấp hối chuẩn bị chết á, thì biết mình đã có cận tử nghiệp lành là vui. Nhưng mà ta nói chữ lâm chung cho nghe nó văn chương hơn. Và cái đó là một thuật ngữ chuyên môn trong nhà đạo. Khi lâm chung biết mình có cận tử nghiệp lành là vui. Nhưng mà các vị phải biết cận tử nghiệp là gì. Cận tử nghiệp là những hiện tượng được xuất phát trong tâm thức trước khi chết. Nó là những hiệu ứng của cái hạt giống lành dữ trong tâm của mình. Có những người khi chết mà tai quơ chân loạn, thấy những cảnh khủng khiếp đó là những cận tử nghiệp xấu. Có những người mà trước khi lâm chung chuẩn bị chết đó, thấy được Phật đến rước là những chuyện tốt. Có những người không thấy được Phật đến rước nhưng mà có những hiện tượng thấy một cái cảnh đẹp vân vân, và trong một thư thái trạng thái an lành thấy ánh sáng vân vân là một hiện tượng tốt. Còn những người thấy gà mổ, chó rượt, trâu chém vân vân, là thấy tai to mặt lớn gì đó, lợi nó bu quay ra vân vân. Tất cả những đó là hiệu ứng của cái hiện tượng cận tử nghiệp. Thì tôi chỉ nói cho các vị có một cái khái niệm trong lòng về cận tử nghiệp vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ phân tích từ từ. Đây là những người chuyên tu Phật thất cần phải để ý. Tất cả mọi người trên cuộc đời, ai khẳng định mình là người không có tạo tội? Ở đây ai nói mình chưa bao giờ tạo tội? Trong cuộc đời này không ai không có tội các vị. Không ai không có tội cả. Nhưng mà có một điều rằng chúng ta biết nhận thức được đây là nguồn gốc của tội lỗi. Đây là điều của dẫn đến đau khổ. Đây là những vấn đề làm tổn thương đến phước báo của mình. Những người cư sĩ giữ gìn năm giới là những người đã nhận thức được khổ đau, nhận thức được tội lỗi và hoàn thiện về nhân cách đạo đức của mình. Cho nên những người cư sĩ tại gia giữ gìn năm giới là giữ một cái tư cách đạo đức. Và người này đã định hướng cho mình một con đường tái sinh hoàn toàn tốt đẹp. Dứt phát một người cư sĩ giữ gìn năm giới không bao giờ rơi đọa vào tam đồ khổ bao giờ. Cho nên khi mà tôi nếu có đi tụng đám tang, tôi tụng tôi thấy ai mà tôi phục nguyện, tôi thấy ai mà có cái tên Nguyễn Thị A, Trần Văn B gì đó vân vân, mà pháp danh vậy vậy đó, thì tôi an tâm lắm. Theo căn cứ vào lời Phật dạy, người thọ trì năm giới thì tái sinh vào môi trường nào? Các vị học Phật rồi, người giữ gìn được năm giới tái sanh vào đâu? Ít nhất là người giữ gìn năm giới tái sanh vào cõi người. Như vậy cái người mà Phật tử uy giữ gìn năm giới thì không bao giờ rơi đọa vào tam đồ bao giờ. Tam đồ là gì? 1. Địa ngục. 2. Ngạ quỷ. 3. Súc sinh. Dứt phát một người cư sĩ thọ trì năm giới là không bao giờ rơi vào trong tam đồ khổ. Cho nên các vị phải thấy được cái chỗ này. Ai cũng có tạo nghiệp trong cuộc đời mình hết. Nhưng quan trọng nhất, nghiệp chướng đó có biết mình nhận thức để tu tập để thay đổi hay không? Nếu mình có tu tập thay đổi, tất cả những cái tập nghiệp của mình nó đều được giảm dần theo ngày tháng tu tập của mình cả. Một câu danh ngôn nước ngoài họ nói tôi còn nhớ đó. Tức là sai lầm là con người biết khắc phục sai lầm là thần thánh, và vui đùa với sai lầm là quỷ dữ. Ở đây chúng ta con người thần thánh hay là quỷ dữ? Hai con người đó đưa tay lên coi. Chắc là tất cả đều con người. Bởi vì người ta nói sai lầm là con người, biết nhận thức sai lầm để sửa đổi là thần thánh. Ai vui đùa với sai lầm là quỷ dữ. Như vậy người ta nói một cái câu đầu để khẳng định được rằng tất cả mọi người trên cuộc đời này đều sai lầm. Và tôi đọc một mẫu chuyện, trong một mẫu chuyện của thời đại, nó có một cái câu mà người ta nói rằng đã là con người thì ai cũng bao giờ, đôi lúc ai cũng rơi vào những cám dỗ tội lỗi. Đó là những một câu rất hay. Có những lúc chúng ta do một cái gì thúc đẩy đó, chúng ta rơi vào trong sai lầm. Có những khi chúng ta không cố ý, Rồi có những khi chúng ta cố ý nhưng mà rơi vào sai lầm, chúng ta biết hối hận ăn năn. Có những khi chúng ta rơi vào sai lầm biết hối hận ăn năn. Như vậy á, giữa vấn đề tội lỗi là con người nào cũng có các vị. Nhưng mà quan trọng nhất biết mình nhận thức tội lỗi sai lầm rồi, mình khắc phục sửa đổi và mình đã thay đổi được số phận của mình. Đó là những điều mà các vị cần phải thấy. Trong cuộc đời ai cũng vậy cả. Ví dụ như một nhà tu, hôm nay là một nhà tu nhưng mà trước khi chưa tu thì sao? Cũng tạo biết là bao nhiêu nghiệp trước trên cuộc đời vậy. Nhưng mà cái cận tử nghiệp là những cái hiệu ứng của mặc cảm tội lỗi mà chúng ta đã tạo trong cuộc đời này. Cho nên là cái người Phật tử á, ở đây tôi muốn nói là đừng nên tạo những cái nghiệp chướng mà suốt đời ta không sám hối được. Tội thì ai cũng có, nhưng mà đừng nên tạo những cái tội mà suốt đời này không sám hối được. Ví dụ giết cha giết mẹ là không sám hối được. Suốt một cuộc đời này mặc cảm tội lỗi này cho đọa địa ngục luôn không thay đổi được. Hay là chúng ta làm những nghề đồ tể, giết trâu giết bò cả đời, như vậy cái mặc cảm tội lỗi này suốt đời khó thay đổi được. Rồi á, hay là chúng ta đó hủy bán tam bảo vân vân, hay là chúng ta đó giết hại trộm cắp vân vân, những cái thứ mà tội lỗi lớn, hay là chúng ta rơi vào những tội lỗi là đầu độc người ta, xì ke ma túy, rơi vào những tệ nạn xã hội để băng hoại đời sống hạnh phúc và sức khỏe của con người, tức là những tội lỗi đó đó suốt đời chúng ta khó thay đổi được. Cho nên người Phật tử chúng ta đừng bao giờ rơi vào những chuyện quá đáng như vậy. Còn bình thường trong cuộc sống thường nhật, ví dụ như chúng ta giết con gà, con tép, con cá, con vịt vân vân, mà chúng ta nói chơi một vài câu vân vân, tất cả những cái đó không quy kết vào trong mặc cảm tội lỗi. Đó là những nhu cầu bình thường. Có thể một người cư sĩ chúng ta cũng vẫn còn bằng cá bằng tép cho nhu cầu của gia đình, có không? Có, chuyện đó là bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta cứ kết tội mình bằng những cái hành động như thế thì suốt cuộc đời chúng ta khó mà vươn lên được, khó vươn lên được. Cho nên nó tôi không có nghĩa là giết con cá con tép là không tội, nhưng mà ở mức độ đạo đức xã hội người ta chưa bao giờ ai lên án cái chuyện đó bao giờ. Chưa bao giờ ai lên án. Chúng ta làm cái đó đối với Phật pháp về nhân quả là chúng ta có tội đối với nhân quả. Nhưng mà chúng ta không có vi phạm đạo đức. Thành ra những việc nào chúng ta không vi phạm đạo đức thì cái việc đó nó tương đối nhẹ, tương đối nhẹ. Hay là bây giờ chúng ta là người Phật tử, đừng bao giờ chọn cho mình một cái nghề sát sanh. Ví dụ như đâm heo thuốc chó, làm nghề mướn, hay là nhà chúng ta là nghề sản xuất thịt cá vân vân, thịt rồi bán hàng ngày vân vân, đâm mà hàng chục con vân vân mỗi ngày vân vân, như vậy là người Phật tử hãy tránh tối đa những việc này, không bao giờ rơi vào những việc này. Nhu cầu của gia đình đó thì được, bằng cá bằng tép bằng gà vịt gì đó tạm thời trong nhu cầu của gia đình thì được. Được ở đây không phải là tôi nói là được là không có tội, mà được ở chỗ là cái này chúng ta không vi phạm gì đạo đức, không thấy mình mất nhân cách đạo đức. Và những tội này chúng ta có thể thay đổi được trong cuộc đời của mình bằng sự tu tập, làm phước, bố thí, tu hành. Các vị phải hiểu cái mục đích tôi muốn nói ngay chỗ này. Thành ra ở đây chúng ta không nên để ý những cái đó, mà hãy bao giờ tránh bớt những tội lỗi lớn mà chúng tôi đã vừa nêu. Thành ra những việc gì mà chúng ta thấy rơi vào tội lỗi, cuộc đời chúng ta không thay đổi được, thì đừng bao giờ chúng ta nghĩ đến nữa. Bởi vì á, cái cận tử nghiệp là cái hiện tượng lúc chết. Nhưng mà cái hiện tượng này nó là cái hiệu ứng do cái tập quán quá khứ của mình. Như trong cuộc đời chúng ta đã từng làm cái điều gì tội lỗi mà chúng ta không dám nói ra ngoài, bởi vì nói ra ngoài luật pháp sẽ bắt mình. Hoặc là chúng ta nói ra ngoài á, người khác sẽ lên án mình, mình chôn giấu trong tâm thức. Nhưng mà trước khi lâm chung các vị không chôn giấu được bất cứ cái gì cả. Lúc đó tâm thức các vị yếu rồi, mình không làm chủ được, và tận cử nghiệp nó đã đến rồi, thì những hiện tượng mà mình chôn giấu bắt đầu nó bộc khởi trong lòng. Nếu đó là một tội ác, chúng ta sẽ la quảng lên với những hiện tượng mà chúng ta thấy trong tâm thức. Chúng ta không bao giờ chôn giấu được bất cứ điều gì trước khi chết cả. Các vị nên nhớ như vậy. Thành ra cái vấn đề này là do tập quán của quá khứ chúng ta làm nhiều tội lỗi và tới khi chết như vậy. Tôi nghe người ta kể lại thôi nghe, cái sự thật thì tôi chưa thấy. Nói những người làm heo á, trước khi chết phải để một cái dao với cái thao thớt gì trên đầu giường á, bởi vì những người đó chưa sắp chết đã kêu lên những tiếng thê thảm lắm. Đó là những tiếng đọa địa ngục, chắc chắn là như thế. Như vậy thì khi mà để lên cái dao cái thao trên đầu giường, tự nhiên hết kêu và ra đi. Đó là vấn đề gì? Cả một cuộc đời chúng ta đã lao vào trong tội ác, thì thành ra chúng ta có một cái chết như vậy. Và khi trước khi chết cho chúng ta một cái định hướng trước khi chết rồi, Thành ra các vị phải thấy có tu mới có cận tử nghiệp lành. Ví dụ các vị là người tu Phật thất, nếu là người tu Phật thất đúng pháp thì trước khi chết cái gì hiện? Cái gì hiện? Trước khi lâm chung cái gì hiện? Lâm chung tạng mạc cảnh lầm Tây Phương, thấy nghe chánh niệm hơn thường, vãng sanh là quốc đồng nương hoa vàng đó, vân vân. Các vị đọc trong bài kể đó, tức là mỗi con người tu tập niệm Phật đó, trước khi chết đó, là chư Phật và thánh chúng đến hiện tiếp dẫn. Không chư Phật và thánh chúng đó, thì cảnh Tây Phương hiện ra trước mặt chúng ta một lối đi hoàn toàn an lành tốt đẹp. Như vậy thì người tu tập tịnh độ, chúng ta sẽ có một hiện tượng của bông sen báo, của thánh chúng Tây Phương, của Đức Phật Di Đà, vân vân. Đó là những hiện tượng lành, dứt pháp người này sẽ được giải thoát trọn một cuộc đời. Tôi nhớ quý thầy có kể tôi một mỗi chuyện mà tại tổ đình tôi sống, đó là nơi của chùa Phước Hậu. Một cái ông công quả ở nhà trù thôi, ông này không có học hành gì cả, nhưng mà ông chuyên tâm ông niệm Phật mà chân đó mật hạnh kính tu thôi. Ông làm công quả hàng ngày và niệm Phật, xách nước xách đồ, quét tước lau chùa và hàng ngày đóng chuông lại Phật. Thì đến một ngày nào đó ông bình thường, nhưng mà ông kêu một cái người lên là hãy nói hòa thượng gọi xuống ta xuống đây tôi có việc, tức là kêu một chú tiểu trong chùa. Thì lúc đó ông chỉ bệnh xoàng, ông nằm trên giường vậy thôi. Thì chú tiểu lên báo với hòa thượng là thưa bạch hòa thượng, thì hôm nay đó có một cái chú đó tên đó thì chuẩn bị ông nói hòa thượng xuống có việc gì, ông cần nói chuyện hòa thượng một chút. Thì hòa thượng lúc đó đang tiếp khách, hòa thượng nói xuống với ổng, nói với ổng tôi đang bận, tôi đang có khách. Thì hòa thượng cũng nghĩ bình thường vậy thôi. Một chút xíu nữa ông kêu lên nói là hòa thượng xuống liền đi để không kịp. Thì nói như vậy một lần thứ hai và một lần thứ ba đó, khách lúc đó mới về. Thì á kêu chú tiểu chạy lên đó là hòa thượng hãy mặc áo xuống đây để tôi gặp một chút. Thì lúc đó hòa thượng cũng thấy kỳ cho nên mặc cái áo bình thường đi xuống dưới thôi. Thì lúc xuống gặp ông đó thì ông bình tĩnh lắm, ông nói với hòa thượng rằng thầy hãy tụng cho con một thời chú giảng sinh và niệm Phật, con chuẩn bị đi rồi. Hòa thượng giật mình, lúc đó hòa thượng vô cùng sửng sốt, tức là cái hòa thượng mới lên sai chú tiểu xuống đem cái áo hòa thượng xuống mặt, và hòa thượng mới tụng kinh chú giảng sanh. Và đến lúc mà niệm Phật vừa Nam Mô A Di Đà Phật thì chú này chắp tay mới niệm là Nam Mô A Di Đà Phật và thở một tiếng và ra đi. Như vậy thì các vị phải thấy được á, cái vị này hằng ngày chuyên niệm Di Đà, chuyên tâm niệm Phật, mà vị hòa thượng này thì chỉ nghĩ là một người cư sĩ, cứ nghĩ cư sĩ mà không nghĩ là cái vị này sẽ chết, không nghĩ vị này sẽ được tiếp dẫn, cho nên mới đăng đưa với khách như vậy, tại vì có công việc. Chứ nếu mà hòa thượng hiểu được việc này thì hòa thượng đã xuống sớm và đã lập đàn tràng để tiễn đưa vị này về cực lạc rồi. Như vậy thì trong một cái hoàn cảnh bất đắc dĩ như vậy, để chúng ta thấy rằng một người không biết chữ, chỉ công quả niệm Phật, ăn cơm chùa, đóng chung vậy thôi, nhưng mà cái công đức tu tập của người này có một cái cận tử nghiệp vô cùng quan trọng. Người này đã biết trước giờ mình chết, có phải vậy không? Người này đã biết trước khi chết, mà một người đã biết trước khi chết là hiệu ứng giảng sinh quá rõ ràng, có phải đúng vậy không? Như vậy thì một người đã biết được trước khi chết là một cận tử nghiệp lành, như vậy người này an vui hay đau khổ? An vui hay đau khổ? An vui. Như vậy khi chúng ta tiễn đưa một con người về nơi an vui hơn thì chúng ta vui hay là chúng ta khổ? Nếu chúng ta biết người thân của mình là người tu tập, hôm nay người thân mình chết có nghĩa là được vãng sanh cực lạc hay nhập niết bàn vân vân, tất cả những phước báo này, người ta sống một cuộc đời còn hạnh phúc gấp trăm ngàn lần mình nơi trần gian, tại sao mình thương tiếc người ta? Bởi vì mình thương tiếc là bởi vì mình chưa chết, có đúng không? Cho nên tôi mới thấy được một câu danh ngôn nước ngoài, ông có nói rất là hay, ông đó tên là Balzac hay gì đó, không có nhớ kỹ lắm. Ông nói một cái câu là chúng ta đừng nên than khóc quá nhiều về sự ra đi của người bạn. Họ không chết đâu, họ đi thì họ chỉ đi trước một đoạn đường mà tất cả chúng ta đều phải đi qua, có phải vậy không? Ông đã đi trước, nhưng mà nếu ông là người giảng sanh cực lạc, ông là người tu để giải thoát về cõi trời, thì có phải ông đã đi trước mà đi một nơi tốt đẹp hơn ta không? Chắc gì mai này mình đi mình được đẹp như vậy, tốt như vậy, có phải vậy không? Như vậy thì đôi khi chúng ta khóc để tiễn đưa một người, nhưng mà vô tình ta hạnh phúc hơn mình, mai này người ta khóc mà mình đi xuống. mình khóc người ta mình đi xuống. Thành ra vấn đề quan trọng nhất ở chỗ là trong cuộc đời này mình nên buồn với những người thiếu tu tập chuẩn bị qua đời, hay là người thân qua đời mà không có tu tập thì buồn. Còn nếu người thân mình là người có tu tập, có thọ giới, có ăn chay, có niệm Phật, có làm lành làm phước, tất cả những cái hành động đó mà khi người quá dạ, người thân của mình chuẩn bị lâm chung, tức là qua đời, mình vui hay buồn? Vui buồn lẫn lộn. Phải không? Vui thì người thân của mình đã được thác sanh cõi lành. Còn buồn là sao? Buồn là hôm nay mình và người đó đã cách biệt nghìn trùng rồi, phải không? Giữa hai phương trời rồi. Thành ra vấn đề tình cảm của cuộc đời chúng ta tạm buồn là mình vắng mặt những người thân, nhưng mà mình vui rằng biết mình người thân đi tốt đẹp hơn. Ví dụ bây giờ các vị có con, các vị gả hay là gì đó, mà biết rằng nó sẽ đi về một nhà chồng hay nhà người thân đó, nó sẽ sung sướng hơn mình rất nhiều. Các vị vui hay buồn? Vui chứ. Nhưng mà buồn là sao? Buồn là con mình đã ở gần gũi mến tay chân quen rồi, bây giờ mai này nó đi về bên kia, bên nhà chồng nó, chẳng phải bên kia thế giới. Bên kia thế giới dụ như đi Mỹ rồi vậy đó, không cũng vui vậy không? Thì mình buồn là buồn cái cảm giác như vậy thôi, chứ không phải về bản chất là mình biết rằng người đó đi là hạnh phúc là mình đã vui rồi. Các vị phải thấy được như vậy. Thành ra vấn đề tu tập nó cũng gần như vậy. Tiễn đưa một người thân đi về bên kia thế giới mà người thân này có tu tập đó, là hoàn toàn tốt đó. Nhưng mà với vấn đề tình cảm thì chúng ta có chút vậy thôi, nhưng mà đừng bi lụy, mà phải tập. Chúng ta phải hộ niệm, niệm Phật để trợ duyên cho những người chuẩn bị lâm chung, để có một cái cận tử nghiệp tốt đẹp, và chúng ta là trợ duyên cho người đó tiến trình tái sanh được tốt. Thì khi nào có một bài giảng chuyên biệt về vấn đề tái sanh, tôi sẽ nói cho các vị về vấn đề này. Còn hôm nay thì chúng ta chỉ nói lướt qua như vậy thôi. Lướt qua như vậy thôi. Và mỗi con người chúng ta phải tự định hướng cho mình một cái đường đi. Mỗi người cứ định hướng cho mình một đường đi. Các vị có chọn cho mình một đường đi được không? Ở đây Phật tử có chọn cho mình đường đi được không? Khẳng định lên là mình có chọn không? Mọi đường đi là mình tự chọn các vị. Chứ đừng có nói như Thí Kiều là ma đưa đối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn thường mà đi nha. Mình phải tự chọn cho mình một cái con đường chứ. Lúc mà mình lỡ đi vào đoạn đường mình đổi thừa tại ma quỷ nó dắt, thì mình gieo duyên với ma quỷ thì ma quỷ nó dắt, chứ mình gieo duyên với Phật thì ai dắt? Phật dắt chứ. Thành ra bất cứ mọi một thứ đó, đối với cuộc đời của người tu chúng ta đó, Đức Phật đã cho rất rõ rồi. Ngày xưa Mahanam là em của Đức Phật, đã đang nói vị ngôi vàng đó, thì Mahanam cũng là một người cư sĩ tại gia tu tập. Và một hôm Mahanam mới hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con là người phụng sự đạo pháp, con tu tại gia, con làm nhiều công đức lành, con cúng dường tam bảo, con giúp người nghèo, vân vân. Nhưng mà khi con chết bất đắc kỳ tử, tức là chết bất đắc kỳ tử là giống như người ta nói là chết yểu á, thì con đi về đâu? Ví dụ như con bị voi hút chết, hay là con bị rơi từ trên núi cao xuống chết, hay là con bị đá đè chết, hay bị là chìm xuống sông chết, hay là bị nhiều cái cách chết khác, con sẽ đi về đâu? Thì Đức Phật mới cho một ví dụ. Đức Phật nói: Này Mahanam, ông trồng một cái cây, hằng ngày ông trồng, ông tưới, ông dung bồi nó, nhưng mà nó ngã về hướng bắc, thì khi ông cưa đổ, nó sẽ đổ về hướng nào? Các vị thấy nó đổ về hướng nào? Hướng bắc. Như vậy thì Đức Phật cho bốn ví dụ: đông, tây, nam, bắc. Thì Mahanam đều trả lời theo lời của Đức Phật là: nếu nó ngã về hướng bắc thì cưa đổ ngã về phương bắc, rồi hướng nam, tây, đông, vân vân, cũng ngã về những cái hướng mà nó đã từng ngã hàng ngày. Đức Phật nói cũng vậy. Trong cuộc đời ông đã gieo trồng những thiện nghiệp nào hay là ác nghiệp gì, thì nó đã trở thành một cái nghiệp để dẫn ông đi theo cái con đường đó. Dù ông chết bất đắc kỳ tử cái điều đó, nhưng mà những cái phước báo ông gieo trồng nó sẽ giúp cho ông đi con đường lành. Những tội lỗi ông đã tạo thì nó sẽ dẫn cho ông đi vào con đường ác. Như vậy những bậc tu hành đắc đạo, những người mà cư sĩ tu tập tốt như các vị, có ăn chay, có niệm Phật, có làm lành, có thanh lọc tâm hồn, thì khi chết á, chúng ta đem một cái xác này, chúng ta liệng ở ngoài rừng, hay chúng ta liệng dưới sông, hay chúng ta quăng bỏ, hoặc chúng ta không có người thân yêu nào cả, chúng ta chết một mình cô quạnh trong một nơi hoang vắng nào đó, nếu người đó có tu tập, người đó được giải thoát không? Được không? Ai nói được đâu, đưa tay lên coi. thiệt đi nghe, đưa thiệt đi, đừng nhát. Sao các vị nói được mà tôi nói các vị đưa lên thụt xuống, đưa lên thụt xuống vậy? Tôi đâu có mẹo gì đâu mà sợ. Nếu một người có tu tập thật sự, công đức lành họ đã tạo, thì chúng ta không cần làm đám tang đám lễ, không cần rước thầy về tụng kinh, những ngày này vẫn được siêu thoát bình thường, chắc chắn như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta tạo quá nhiều tội lỗi, rồi khi chết chúng ta đem cái xác này chúng ta làm tụng niệm quá trời luôn, cúng kiến đủ thứ, thì chưa chắc gì người này được siêu thoát. Tôi nói chưa chắc có nghĩa là có thể, mà có thể được và có thể không. Bây giờ tùy vào cái công đức của người hiện tại làm, cái này nó chưa hẳn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng điều đó là điều may rủi lắm. Có phải may rủi không? Chắc gì mình chết người thân mình làm tốt đẹp trọn vẹn, có phải vậy không? Thay vì mình làm cho tốt đi, mình làm mình thấy mình biết rõ ràng nè, tốt không? Còn bây giờ mình chết rồi, cái mình tùy nghiệp và mình biết làm gì, nó mần trâu mần bò nó cúng mình thì sao? Nó nghĩ nó có hiếu nhưng mà nó làm trâu bò nó cúng quá trời luôn. Như vậy thành ra cái thì sao? Hay là những người thân mình chưa có đi chùa, chưa có hiểu đạo, thấy người ta rước thầy cứ rước thầy, thấy người ta tổ chức cúng cứ cúng mà không hiểu gì hết và làm một cách cho có lệ, chắc chúng ta được giải thoát không? Cho nên trong cuộc đời chúng ta tu hành bao nhiêu công đức là chúng ta được hưởng bấy nhiêu, mà đã định hướng cho mình một con đường tái sanh bấy nhiêu tốt đẹp. Còn chúng ta nương tựa nghĩ là mình chết rồi người thân cúng kiến để giúp cho mình, đó là vấn đề mơ ước thôi, được bao nhiêu phần trăm tôi chưa biết. Cho nên hiện tại các vị còn sống, các vị còn hiểu, các vị còn biết, các vị nên tu hành. Mà tuổi trẻ tuổi lớn gì cũng vậy, chúng ta đừng nghĩ là trên mốt con già bằng má con hay bà nội con hả tu, bây giờ con còn trẻ con còn làm nhiều thứ. Nhưng mà các vị biết chắc chắn rằng mình sống được tới độ tuổi bà nội mình má mình không? Ai chắc rằng mình sẽ sống được tới đó đâu, nói tôi nghe coi. Đâu ai chắc đâu. Bây giờ các vị thấy rằng vấn đề tai nạn này kia kia nọ, bệnh tật nó xảy ra, các vị thử đi ra nghĩa địa đi. Ở đây có nghĩa địa không? Các vị thử đi ra nghĩa địa, các vị nhìn các mộ bia đi, có phải là tất cả các mộ bia đều ghi là 60 trở lên mới được chết, hoặc là mộ bia chỉ có 60 tuổi trở lên không, hay là 80 không? Tôi thấy dường như từ 1 tuổi hay là có những khi chưa được 1 tuổi nữa, mới có mấy tháng à. Từ ở độ tuổi, có hiện hữu của một chúng sinh tình thức cho đến 100 tuổi, dường như khoảng nào cũng có ngày người chết, và ngày nào giờ nào cũng có người chết cả, có đúng không? 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, vân vân. Nhưng mà cái xác số về cái tuổi còn trẻ đó, nó chết đó, thường thường nó hơi tương đối ít hơn cái tuổi già, chứ không phải là không có. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cái chỗ này là đừng nghĩ lại. Cho nên còn nhỏ cũng phải tu, ở chỗ là tu không phải là vào chùa như mấy thầy mới tu, hay là phải đi Phật thất như vậy mới tu. Biết hiếu thảo cũng tu vậy, ở nhà ăn chay niệm Phật cũng tu vậy, biết thương người, thương anh em, cha mẹ trong gia đình cũng tu vậy, đôi khi biết 1-2 ngàn dành bố thí cho kẻ nghèo cũng tu vậy. Vô lượng pháp môn tu mà. Tức là phải biết gieo trồng cho mình một chút căn lành. Trước khi ngủ cũng phải dành cho mình 1 phút, 2 phút, 3 phút để niệm vài câu niệm Phật, để trưởng dưỡng cho mình một đạo tâm, để gieo duyên với Phật Pháp. Chúng ta dám coi một bộ phim một ngày, chúng ta dám coi cả lương 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta ngồi 5 phút niệm Phật ngáp lia lịa hết. Không phải vậy không? Cái đó nó kỳ vậy các vị. Tôi thấy vấn đề tụng kinh có 15-20 phút à, mà đi lên tụng kinh than mệt thở phào. Còn có những người tụng kinh cái đi, bữa nay tụng kinh vừa tự quy cái sắp xếp viết bạn chạy về, nói sao vậy, nói bữa nay phim hay lắm rồi về trễ trễ hết biết. Cho nên đó, tôi thấy trong cuộc đời của mình đó, mình dành thời giờ để nhiều chuyện phím quá nhiều, mà đôi khi sự tu tập của mình 5-3 phút mình làm không được. Cho nên các vị phải thấy tu đâu phải dễ, tu là không dễ bao giờ. Mình sống mình luôn luôn mình sống theo cái thói quen của mình, phần lớn mình sống theo thói quen của mình, tức là những cái gì nó phù hợp với ước mơ nguyện vọng và những cái đam mê của mình là mình sống mình chạy theo rất là dễ. Nhưng mà mình muốn phát tâm mình làm một cái chuyện gì đó, mình muốn phát tâm ăn chay ngày dễ hay khó? Mình ăn mặn một đời người 30 năm mình đã ăn mặn rồi, mình có khi nào mình phân vân trong lòng không? Không, đúng không? Chưa bao giờ mình phân vân. Nhưng mà mai chuẩn bị ăn chay là bữa nay phân vân rồi đó, nhớ nhắc tao nha tụi bay. À, ngày mai sáng này kia kia nọ nó nhớ nhắc tao đừng để ăn sáng vậy, vân vân. Hoặc là bữa nay ăn cho đã, mai ăn chay rồi để thôi đỡ thèm, vân vân. Thế đó, như vậy đó, ngộ vậy đó. Ăn 30 năm ăn mặn không có nghĩ cái gì hết, ăn chay ngày phân vân cho cả đêm như vậy. Như vậy các vị thấy tu dễ hay khó? Khó vô cùng đó chứ. Thành ra khi các vị, bởi vậy tại sao nói tu hành có công đức? Bởi vì tu là một sự chiến thắng và đã giải phóng tất cả những nghiệp xấu của mình để thành tựu nghiệp tốt bằng cả nghị lực và ý chí. Như vậy tu là một sự khó, cho nên chính chỗ đó gọi là tu có công đức. Chứ nếu tu không khó, không có công đức, và tu không khó thì không ai cũng tu hết, ai cũng tu hết. Cho nên các vị phải nhớ được như vậy. Có người đi chùa, tôi nói là ở chùa ai ăn chay hết rồi thì con cố ăn, về nhà gồng lòng gồng hủng hỉnh gì cũng phải ăn mới được, không ăn đói. Tôi không biết cái đó đói con mắt hay đói cái bụng, nó cái cảm giác nó như vậy đó. Cho nên tập quán của con người nó kỳ á. Thì đó là những điều mà tôi nói với các vị, tự mình phải chọn cho mình một đường đi, một con đường lành, để cho mình một con đường tái sanh tốt đẹp. Thì các vị về tự quán chiếu suy nghĩ lại những cái tập quán của mình và căn cứ lời Phật dạy để rồi dành thời giờ tu. Bây giờ tôi yêu cầu mỗi một tối các vị dành cho tôi 5 phút niệm Phật, được không? Bây giờ tôi muốn rằng tất cả các đạo tràng đều hứa với tôi điều này trước khi ngủ 5 phút niệm Phật. Ai được đưa ta lên đây? Mới có phần nữa à, tôi chưa vui. Đưa hết coi. Các vị mỗi một đêm về trước khi ngủ 5 phút niệm Phật được không? Ai nói với tôi mà không được là nói dối với Phật á. Hứa là làm nha. Rồi các vị làm được tốt, tôi vô cùng hoan hỷ. Các vị phải để ý chỗ đó. Chúng ta cứ suy nghĩ đi. Chứ chúng ta cứ suy nghĩ là bây giờ mình coi phim 1-2 tiếng được, mình đi chơi nói chuyện khào 1-2 tiếng được, tại sao 5 phút mà không được? Chúng ta cứ so sánh như vậy đi rồi tự chúng ta làm được à. Chứ chúng ta cứ thấy bị cột trói thế này thế kia thì khó, mà suy nghĩ như vậy các vị sẽ làm được. Thôi chúng ta dừng cái phần đó tại đó. Và điều cuối cùng, thì phần này nói ít thôi, bởi vì trong cái phần cuối cùng này nó thuộc về cái vấn đề quan trọng. Ai nhắc tôi cái phần thứ tư coi. Thứ tư là gì? Quên nữa quá. Cái điều thứ tư Đức Phật đã dạy, biết mình tránh xa điều vui và hạnh phúc hơn cả, là biết mình tránh xa nguồn gốc tội, xin lỗi, tránh xa mọi tội lỗi là nguồn gốc của khổ đau. Tôi lặp lại lần nữa nha. Điều vui và hạnh phúc hơn cả là biết chúng ta đã tránh xa mọi tội lỗi là nguồn gốc của khổ đau. Đó. Như vậy thì ở đây cái phần thứ ba là chỉ có cận tiện, cận tử nghiệp lành là vui thôi. Còn tới phần thứ tư này là tránh xa mọi tội lỗi. Bởi vì cận tử nghiệp lành thì chúng ta vẫn còn những nghiệp ác tàn trữ trong tâm thức, đúng không? Đây là cận tử nghiệp lành, nhưng mà những hạt giống tâm thức tội lỗi, sau khi chúng ta tái sanh vào môi trường lành, chúng ta vẫn có những khổ vui. Còn ở điều này là điều tuyệt đối nè. Và điều tuyệt đối này á là chỉ có Đức Phật và các bậc thánh nhân đã làm được, và những bậc xuất trần thượng sĩ trong cuộc đời này đã làm được. Còn tất cả phàm phu bình thường mình chưa làm được, bởi vì mình còn có thi vi tạo tác tội lỗi. Chúng ta phải biết ngay chỗ này nó như vậy. Khi mà Đức Phật ngày xưa, Đức Phật đi tu là phải nhận chân được sự khổ trong cuộc đời đi tu không các vị? Đức Phật đã nhận chân được sự khổ trong cuộc đời. Và khi Đức Phật tu tập để chứng đạo, Đức Phật đã thấy được nguyên nhân của sự khổ, và Đức Phật đã giải phóng tất cả nguyên nhân này để thành tựu quả vị giác ngộ của một vị Phật, đúng không? Sao ồn quá vậy? Cho nên đó, tất cả các vị, các vị chúng ta phải thấy được chỉ có Đức Phật là người hoàn toàn nhận thức được nguồn gốc của đau khổ, tránh xa mọi tội lỗi là nguồn gốc của khổ đau. Và các bậc thánh nhân xuất thế khi thành tựu quả vị giác ngộ hay là chứng đắc niết bàn thì các vị này không còn cái hạt giống nào tội lỗi cả mới niết bàn được. Cho nên chỉ có các bậc thánh và những người tu tập đắc đạo trong cuộc đời này thì những người này mới thành tựu được cái thứ tư này. Còn tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời tương đối, các vị phải tu tập theo tương đối. Tức là chúng ta cũng vẫn biết khổ, nhưng mà chúng ta vẫn làm. Tôi có làm một bài thơ mà tôi có nói đâu đó trong một vài đĩa, không biết các vị có nghe chưa, là cái bài mộng đời á, là cái bài mộng đời á, là cái bài mộng đời á, là cái bài mộng đời á, là cái bài mộng đời á, là cái bài mộng đời á, là cái bài mộng đời.